Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 17 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sao rồi? Tìm được nơi nàng rơi xuống chưa? Từ khi biết được tin tức Bách Lý Thần Hy rơi vào vực giới mộng áp, trái tim Nạp Lan Ngôn Kỳ trở nên thắt lại. Đã rất nhiều lần hắn muốn vào trong nhưng đều bị Tử Vi Tôn Thần ngăn cản. Ngay lúc này vừa thấy Tử Vi Tôn Thần mở hai mắt, hắn đã gấp đến độ chờ không nổi, vội chạy qua. Chàng trước mặt ta lại căng thẳng vì nàng ấy, chàng không sợ ta ghen sao? Không sợ ta đột nhiên thay đổi chủ ý sao? Tử Vi Tôn Thần nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhịn được hỏi. Quen biết nhiều năm, ngoại trừ một lần lúc nàng tự hủy chân thân ra thì cho đến giờ nàng vẫn chưa nhìn thấy lần nào hắn mất khống chế. Mới trải qua bao lâu mà đã nhiều lần hắn muốn vào trong vực giới mộng áp. Hắn không sợ vào thì dễ, ra thì khó sao? Nàng ấy không phải nàng, nhưng nàng ấy là nàng, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Nàng ấy để ý việc nàng là nàng, nàng ấy là nàng ấy, nhưng nàng sẽ không để ý. Suy cho cùng, nàng ấy cũng là nàng, đây là sự thật không thể thay đổi. Chàng chắc chắn là vậy sao? Tử Vi Tôn Thần không đáp mà hỏi lại. Nếu so sánh thì nàng ấy hiểu rõ hơn nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sao chàng không hỏi thẳng ra rằng chàng có thể cảm nhận được tình yêu của nàng ấy đối với chàng, nhưng lại không cảm nhận được tình yêu của ta đối với chàng? Tử Vi Tôn Thần hơi hơi nhướng mày nói. Không, ta tin nàng yêu ta, Nạp Lan Ngôn Kỳ rất chắc chắn. Chỉ là nếu so sánh ta và thiên hạ thì ta sẽ chẳng là gì. Nếu không thì 3 vạn năm trước nàng cũng sẽ không vì để kết thúc đại chiến thần ma thú mà tự hủy chân thân, cũng sẽ không đưa ra điều kiện không để lịch sử 3 năm trước lặp lại mà trao đổi với việc để Thần Hy tiếp tục sống. Phượng Hoàng, Tư Đồ Mộng Liên lấy sức mạnh của lệnh bài sáng thế tôn thần bày ra kết giới. Nếu chàng tùy tiện đi vào, ngược lại sẽ khiến chàng bị Tư Đồ dắt mũi. Suy cho cùng, nàng ta cầm trong tay lệnh bài sáng thế tôn thần. Hơn nữa, vực giới mộng áp là địa bàn của nàng ta. Còn điều quan trọng hơn nữa là tu vi của chàng còn chưa đạt tới thời kỳ mạnh mẽ nhất. Tử Vi Tôn Thần dời đề tài, trong lòng có lời muốn nói nhưng cuối cùng cũng không nói. Phượng Hoàng, sao Tử Vi lại không yêu chàng? Sao ta có thể không yêu chàng? Giữa thiên hạ và chàng thì chàng còn sâu đậm hơn, chàng vĩnh viễn không biết được vì sao ta tình nguyện tự mình hủy đi chân thân. Chỉ là bây giờ điều đó đã không quan trọng nữa. Bách Lý Thần Hy cũng là Tử Vi, Tử Vi cũng là Bách Lý Thần Hy. Đời trước ta không yêu nhau đủ thì sau này ta sẽ khiến cho Bách Lý Thần Hy hoàn toàn toàn tâm toàn ý yêu chàng. Chính là vì trong tay Tư Đồ Mộng Liên có lệnh bài sáng thế, lại ở địa bàn của nàng ta, cho nên ta mới càng lo lắng. Nếu có thể, hắn ước mình có thể trong vực giới mộng áp, cứ như vậy khiến cho cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất lực. Chàng yên tâm, nàng sẽ không sao. Nếu Bách Lý Thần Hy dễ dàng xảy ra chuyện thì nàng cũng nên suy xét việc từ bỏ cứu nàng ấy. Nàng biết nàng ấy ở đâu sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Tử Vi Tôn Thần hỏi. Năng lực của sáng thế tôn thần mạnh bao nhiêu, trong lòng ta và chàng đều biết rõ. Trừ phi nàng tìm được Tử Vi hỗn độn, không thì ta không có cách nào biết được nàng đang chỗ nào. Tử Vi Tôn Thần nói thẳng. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhíu mày, hắn cũng biết nếu thật sự đi vào vực giới mộng áp thì sẽ càng khó. Đúng vào lúc này Ngự Thanh đã tới, nó vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn Tử Vi Tôn Thần, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất xuất trần thoát tục, giữa mày có một giọt nước màu tím lóa mắt, ngoại trừ Tử Vi Tôn Thần thì có thể là ai chứ? Tử Vi Tôn Thần cũng nhìn Ngự Thanh, nhìn ánh mắt của nó cũng biết trong lòng nó đang nghĩ gì, không khỏi có chút mỉm cười. Tiểu Thanh Long, ngươi và chủ tử ngươi đều là cùng một ruột, cho nên ngươi cũng không muốn nhìn thấy bản tôn sao? Thanh Long gặp qua Tử Vi Tôn Thần, trong lòng dù có sốt ruột nhưng lễ phép cũng không thể không có. Tiểu Thanh Long, bây giờ đã hơn nửa đêm, người vội vã chạy tới Vụ Sơn Thần Tàng để làm gì? Nàng đã biết rõ còn cố hỏi. Ngự Thanh nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn nói lại thôi, có Tử Vi Tôn Thần ở đây, Phượng Hoàng Đại Nhân còn để ý sống chết của Bách Lý Thần Hy sao? Thanh Long, có chuyện gì nói thẳng đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn ra sự do dự của Ngự Thanh cho nên nói, thuộc hạ cả gan muốn hỏi một chút, rốt cuộc Thần Hy chủ tử đang ở chỗ nào? Ngự Thanh to gan hỏi. Vượt giới mộng áp. Không đợi Nạp Lan Ngôn Kỳ mở miệng, Tử Vi Tôn Thần đã nói trước. Nếu là vậy thì âm thanh ta nghe được thật sự là nàng, không phải do ảo giác. Ngự Thanh thấp giọng nói. Người nói cái gì? Lỗ tai Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe được lời nỉ non của Ngự Thanh lập tức hỏi. Người nghe được Thần Hy gọi ngươi sao? Chỉ nghe được một từ ngữ, sau đó lại im bặt. Ta sợ mình ảo giác cho nên mới tới đây xem sao. Ngự Thanh thành thật nói. Bản tôn không nghĩ tới nàng lại có bản lĩnh như vậy, có thể trong kết giới mạnh mẽ của Tư Đồ Mộng Liên mà gọi ngươi ra được. Nàng chắc hẳn đã quên mất kết giới bên trong vực giới mộng áp đều do Tư Đồ Mộng Liên đích thân thiết lập, cho nên một khi kết giới có dao động, Tư Đồ Mộng Liên sẽ phát hiện. Cho dù nàng chạy thoát thì một khi động vào kết giới, Tư Đồ Mộng Liên sẽ phát hiện ngay lập tức. Tử Vi Tôn Thần nói. Nghĩ đến Bách Lý Thần Hy bị Tư Đồ Mộng Liên phát hiện, Nạp Lan Ngôn Kỳ không ngăn được đau lòng. Nếu có cơ hội lần hai, nàng nhất định vẫn sẽ lựa chọn loại bỏ kết giới. Nhưng khi đó, tốc độ của nàng nhất định sẽ nhanh hơn. Tạm thời, nàng không có chuyện gì, Tử Vi Tôn Thần rất chắc chắn. Các ngươi, Ngự Thanh hoàn toàn không hiểu tình huống hiện giờ, Tử Vi Tôn Thần nói. Người và chủ tử của người đều thích nàng, hy vọng nàng trở về. Vậy thì bản tôn sao có thể tiếp tục chiếm giữ thân thể này chứ? Không phải Thần Hy chủ tử cũng là tôn thần ngày sau? Trước tiên cứ chờ xem, chỉ cần nàng ấy tìm được Tử Vi hỗn độn thì bản tôn sẽ ngay lập tức vào vực giới mộng áp, hồn thể hợp lại làm một. Đến lúc đó, Tư Đồ Mộng Liên muốn giết nàng cũng không thể nào giết được. Trong vực giới mộng áp, Tư Đồ Mộng Liên dần theo dao động kết giới mà tìm, đến đó nhìn thấy ba người Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh đang đứng ở tình cảnh kết giới sắm. Ba người bọn họ hợp lực đã có một bộ phận kết giới có dấu hiệu rạn nứt. Trong lòng Tư Đồ Mộng Liên như có lửa đốt, dương lệnh bài trong tay lại lần nữa hàn gắn lại kết giới, sau khi gia cố xong không thèm quay đầu lại đi mất. Đối với Tư Đồ Mộng Liên, không có chuyện gì quan trọng hơn Bách Lý Thần Hy. Suy cho cùng, ả đã tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy, vất vả lắm mới dẫn được Bách Lý Thần Hy đến địa bàn của ả. Nếu không nhân cơ hội này tiêu diệt nàng thì sau này sẽ rất khó, hoặc là nói sau này ai giết ai còn chưa chắc. Điều làm Tư Đồ Mộng Liên có mơ cũng không nghĩ đến được là ả trở lại chỗ này thì đã không thấy bóng dáng Bách Lý Thần Hy, hơn nữa đám người tộc Mộng Áp cũng mất hút. Tư Đồ Mộng Liên nhắm mắt triệu hồi người tộc Mộng Áp, lạnh giọng hỏi. Người đâu? Đám người vốn dĩ đang đuổi theo Bách Lý Thần Hy vừa nghe thấy Tư Đồ Mộng Liên triệu hoán liền lập tức vội vã chạy về, cung kính quỳ gối trước mặt Tư Đồ Mộng Liên, vừa nghe ả hỏi đã nhanh chóng nói. Thuộc hạ vô năng, đã để nàng chạy thoát. Đúng là một lũ phế vật. Tư Đồ Mộng Liên giận dữ, phất tay, chỉ thấy một luồng màu đen xẹt qua đám người tộc Mộng Áp, không ai tránh né, cho nên bị ánh sáng màu đen làm cho thương tích, nhưng không người nào hé răng. Tư Đồ Mộng Liên nói. chỉ có một người phàm cũng không xem tốt, vậy bản thân giữ các ngươi lại có ích gì? Chủ tử tha mạng, chúng ta đã đuổi theo rất xa cũng không thấy một chút bóng dáng của nàng ta. Theo lẽ thường, chuyện này không có khả năng xảy ra, trừ phi có người trong tộc Mộng Áp đối nghịch với bản thân. Tư đồ Mộng Liên tiếp nói câu kế tiếp người nọ định nói. Các người nghĩ xem, ai có gan to như vậy dám đối nghịch với bản thân? Cứu đi người mà bản thân muốn giết đây. Toàn tộc Mộng Áp chỉ có hai người có bản lĩnh lừa đi đôi mắt của người trong tộc Mộng Áp. Lúc này lại có người khác lên tiếng. Người nói thử xem. Giọng Tư đồ Mộng Liên cực kỳ lạnh lùng, làm cho người ta không rét mà run. Tất cả mọi người đều cho rằng trong tộc Mộng Áp tộc trưởng là lợi hại nhất, nhưng thật ra trong tộc Mộng Áp còn có một vị trưởng giả Du Nhiên, tu vi của nàng còn cao hơn tộc trưởng. Không đợi người này nói xong, Tư đồ Mộng Liên liền hỏi. Ý của người là nếu vị Du Nhiên này ra tay, toàn bộ người trong tộc Mộng Áp đều sẽ không tìm được nơi của nàng ta sao? Đúng vậy, tu vi của vị trưởng giả kia cũng không phải nói chơi, ngay cả tộc trưởng cũng không có cách dẫn bản thân tới chỗ cuối cùng trước khi nàng ta biến mất xem. Những người trong tộc Mộng Áp làm sao dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn đường. Mà ngay lúc này thường thấy Bách Lý Thần Hy đã gần như lành hẳn, Du Nhiên đưa cho nàng một ít đồ ăn, nói: Ăn đi, lát nữa chúng ta phải đi rồi. Du Nhiên thân là trưởng giả tộc Mộng Áp, đối tộc Mộng Áp đều rất quen thuộc, nàng ấy tin rằng bây giờ người trong tộc đã chắc chắn dẫn theo thân Mộng Áp đi qua hướng này, cho nên nàng ấy cần phải nhanh chóng đưa Bách Lý Thần Hy rời khỏi. Phải biết rằng cho dù năng lực Du Nhiên ở tộc Mộng Áp có mạnh bao nhiêu thì cuối cùng nàng ấy cũng chỉ là một người Mộng Áp nhỏ nhỏ. Nếu gặp phải thần Mộng Áp Tư đồ Mộng Liên thì nàng ấy cũng không làm được gì, cho nên trốn là cách tốt nhất. Bách Lý Thần Hy không hỏi thêm, cầm lấy đồ ăn, tốc độ của nàng rất nhanh, trong một chốc đã ăn hết, bụng cũng no rồi, nàng đứng dậy. Được rồi, đi thôi. Khi Bách Lý Thần Hy ăn, Du Nhiên đã thiết lập thêm một kết giới mạnh gấp 3 lần, nàng ấy muốn bày ra thủ thuật che mắt, như vậy có thể tạm thời lừa gạt Tư đồ Mộng Liên, tranh thủ giúp các nàng có thêm thời gian rời khỏi. Bách Lý Thần Hy đi theo Du Nhiên ra khỏi bàn cửa sau, đập vào mắt chính là mảnh rừng cây xanh tốt. Du Nhiên nói, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đi vào sâu giữa kết giới, vậy thì dù là thần Mộng Áp đến cũng sẽ không cách nào bắt được. Ít nhất nàng ta có thể làm chúng ta bị thương, nhưng lại không cách nào giết được chúng ta. Thần kỳ như vậy sao? Kết giới rừng sâu lại là nơi nào nữa chứ? Đây là kết giới rừng sâu do ngươi bày ra, Du Nhiên ngắn gọn giải thích. Ngay lập tức Bách Lý Thần Hy liền hiểu rõ, kiếp trước nàng là Tử Vi Tôn Thần, tu vi rất cao, một thần Mộng Áp như Tư đồ Mộng Liên cũng không cách nào so sánh, cho nên nàng bày ra kết giới, Tư đồ Mộng Liên không cách nào xâm nhập, vì đây là địa bàn của nàng, nàng chiếm ưu thế nên ả không cách nào có thể giết được các nàng. Bách Lý Thần Hy đột nhiên cảm thấy trước đây Tử Vi Tôn Thần thật sự thông minh quá, thật sự rất có dự đoán trước. Du Nhiên đi trước mở đường, đồng thời không quên nhắc nhở. Tốc độ của chúng ta phải nhanh lên, thủ thuật che mắt mà ta bày ra không ngăn được thần Mộng Áp. Lần nữa đi xuyên qua khu rừng, Bách Lý Thần Hy đột nhiên có một loại cảm giác, hình như nàng và các loại rừng sâu này rất có duyên, chỉ là bước chân dẫm lên nền đất không dám dừng lại chút nào, giống như có thể chạy nhanh thế nào liền chạy nhanh thế đó. Tư đồ Mộng Liên đứng ở nơi cuối cùng Du Nhiên dẫn Bách Lý Thần Hy đi trước khi biến mất. Ả nhắm mắt lợi dụng thần thức đảo qua, ngay lập tức tra ra phương hướng của các nàng, sau đó vội vàng chạy tới. Bởi vì Du Nhiên đi cửa sau cùng một phương hướng, cho nên Tư đồ Mộng Liên cũng xem nhẹ đi một số thứ. Cũng đúng lúc này do ả sơ sẩy nên mới cho Bách Lý Thần Hy và Du Nhiên có thêm nhiều thời gian để trốn chạy. Tư Đồ Mộng Liên vừa bước vào phòng ở của Du Nhiên lập tức đi vào, nhưng vừa vào á nhận ra có điều không đúng, giơ tay lột bớt tầng kết giới mạnh gấp 3 lần và thủ thuật che mắt kia đi, đập vào mi mắt là một căn nhà ở chân chính. Chủ tử, bên đây có một cánh cửa sao? Có tộc nhân Mộng Áp tranh công bẩm báo. Đẩy cửa, nhìn đến rừng sâu mênh mông vô bờ, con người Tư Đồ Mộng Điên tức khắc trở nên thâm thúy. Đây là nơi nào, ả thân đà, thần Mộng Áp mà cũng không biết có một nơi như vậy, thật buồn cười. Tư Đồ Mộng Liên không cho rằng mọi thứ trước mắt là ảo cảnh, nhưng ả vẫn giơ tay thử hủy đi, sau khi chắc chắn đây là thật, thật sự tồn tại thì không do dự nữa, trực tiếp đuổi theo. Bách Lý Thần Hy, để xem, người trong vực giới Mộng Áp của Tư Đồ Mộng Liên ta, người còn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Tốc độ của Du Nhiên và Bách Lý Thần Hy đều rất nhanh, chỉ là nếu so với tốc độ của Tư Đồ Mộng Liên thì vẫn không đủ nhìn. Hai người vừa đến cửa kết giới đường sâu đang muốn đi vào đã bị Tư Đồ Mộng Liên ngăn cản. Gáp gáp như vậy là đang muốn đi tới chỗ nào? Tư Đồ Mộng Liên lạnh lùng nhìn Bách Lý Thần Hy. Bản thân thật không biết người có bản lĩnh gì mà có thể trong địa bàn của bản thân cũng tìm được người giúp đỡ người. Tư Đồ Mộng Liên, có chuyện gì người cứ nhắm thẳng vào ta đây. Theo bản năng, Bách Lý Thần Hy đem Du Nhiên vòng ra sau người nàng để bảo vệ, lạnh lùng nói. Cho dù là Bách Lý Thần Hy trước kia hay là bây giờ, Du Nhiên đã giúp nàng, nếu bị Tư Đồ Mộng Liên phát hiện thì việc đấu tranh với Tư Đồ Mộng Liên sẽ không thể tránh khỏi, nhưng nàng nhất định sẽ không để Du Nhiên chịu mệt vì nàng. Người đúng là người nghĩa khí. Tư Đồ Mộng Liên lạnh lùng nhìn Du Nhiên. Làm con dân của bản thân lại dám làm ra loại chuyện phản bội bản thân, làm sao bản thân có thể tha thứ cho ngươi được. Vừa dứt lời, Tư Đồ Mộng Liên đã khởi xướng công kích đến Du Nhiên. Chỉ nhìn thấy một luồng sáng màu đen xông thẳng tới, cái khí thế đó đủ để tiêu diệt cả Du Nhiên. Bách Lý Thần Hy bước lên hai bước, ý niệm vừa chuyển mà pháp thanh tẩy bằng ánh sáng xuất hiện. Ánh sáng văng ra khắp nơi, năng lực mạnh mẽ nhanh chóng lan đến mở ra giữa không trung, được vẽ nên một ánh sáng thật chói mắt. Bách Lý Thần Hy vốn không phải là đối thủ của Tư Đồ Mộng Liên, trong người đang có thai, xung đột mãnh liệt, không ngoài dự đoán. Lại lần nữa, Bách Lý Thần Hy bị Tư Đồ Mộng Liên gây thương tích, cả người lùi về phía sau mới miễn cưỡng ổn định lại, máu từ khóe miệng tràn ra ngoài. Tử Vi Tôn Thần. Du Nhiên hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến đỡ Bách Lý Thần Hy, cánh tay đáp ngược lại một chưởng, một luồng sáng đen xẹt qua mạnh mẽ, tràn qua màn sương đen nồng đậm. Nhân cơ hội này, Du Nhiên dẫn Bách Lý Thần Hy tiến vào bằng một cửa khác. Giữa rừng sâu không ai quen thuộc hơn Du Nhiên, điều này cũng khiến cho các nàng chiếm được một ít tiên cơ, bằng không hai người cũng sắp chết đến nơi rồi. Tư Đồ Mộng Điên phất tay làm làn sương đen biến mất, lại không nhìn thấy bóng dáng Du Nhiên và Bách Lý Thần Hy, ngay lập tức ả tức giận một chưởng đánh ra ngoài, làm cho đất rung núi chuyển. Đây là lần thứ mấy Bách Lý Thần Hy có thể trốn thoát khỏi thuộc hạ của ả, Tư Đồ Mộng Điên không thể nhớ nổi. Trước đây thì không nói đến, nhưng bây giờ ả là thần Mộng Áp ở địa bàn của ả, dưới mí mắt của ả, lại để nàng trốn thoát tận 3 lần. Đây quả thật là một sự sỉ nhục lớn. Ai biết Du Nhiên đi đâu hay không? Dẫn đường. Tư Đồ Mộng Điên lạnh lùng lướt qua nhìn tất cả người trong tộc Mộng Áp đều cúi đầu xuống. Một lũ phế vật. Tư Đồ Mộng Liên mắng một tiếng, chỉ có thể tiếp tục sử dụng thần thức, mở thiên nhãn ra, nhìn thấu tất cả. Nếu không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn, lòng Tư Đồ Mộng Liên lại nổi lửa, ả không nhìn được nơi nào cả. Đây là rừng sâu do ai tạo nên, kết giới này do ai thiết lập, tại sao ả lại không thể nhìn được nơi hai người kia đang tới? Gọi tất cả người trong tộc Mộng Áp tới đây. Phái binh lính đi mấy đường khác tìm. Nếu nhìn thấy hai người, giết ngay lập tức. Tư Đồ Mộng Liên trực tiếp hạ lệnh đồ sát. Những người còn lại không dám chần chừ, Khi Tư Đồ Mộng Liên vừa dứt lời thì người tộc Mộng Áp đã phân thành nhiều phía, lập tức đuổi theo. Phải nói bọn họ không phải đối thủ của Du Nhiên, nhưng bọn họ không dám nói một lời không tuân theo. Với bọn họ mà nói, đuổi theo Du Nhiên còn tốt hơn là phải đối mặt với Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên lợi dụng lệnh bài sáng thế tôn thần điều tra lần nữa, kết quả vẫn không có tin tức. Việc đã đến nước bất lực như vậy, ả chỉ có thể theo cảm tính mà đuổi theo thôi. Trong Vũ Sơn Thần Tàn, đột nhiên Tử Vi tôn thần cảm giác có hơi đau bụng, khiến nàng phải nhăn mày. Nạp Lan Ngôn Kỳ quay đầu nhìn thấy khoảnh khắc Tử Vi tôn thần nhíu mày, liền không nhịn được lo lắng hỏi: sao vậy? Hình như nàng ấy bị thương rồi. Nàng đã cảm nhận được thương thế nghiêm trọng của Bách Lý Thần Hy rồi sao? Nàng biết nàng ấy đang ở đâu hay không? Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ trở nên căng thẳng, ngay lập tức hỏi lại: nếu ta đoán không lầm, chắc nàng ấy đã vào trong rừng sâu. Tử Vi tôn thần thành thật nói: rừng sâu, chẳng lẽ là... Ngay tức khắc Nạp Lan Ngôn Kỳ nghĩ đến một nơi, không đợi hắn nói xong, Tử Vi tôn thần đã gật đầu: đúng là nơi đó. Bây giờ có thể qua đó chưa? Nạp Lan Ngôn Kỳ gấp đến chờ không nổi, hắn hỏi: nếu chờ hắn phá hủy được kết giới của lệnh bài sáng thế tôn thần, hủy diệt vực giới Mộng Áp, thì chỉ sợ thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Phượng Hoàng, chàng có thể bình tĩnh một chút để suy xét vấn đề được hay không? Tử Vi tôn thần nhíu mày hỏi ngược lại. Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa mở miệng, Tử Vi tôn thần đã cắt lời, nàng nói: ta biết chàng lo lắng cho nàng ấy, nhưng mà chàng cũng nên suy xét một cách toàn diện hơn chứ. Dừng một chút, nàng lại nói: ta có thể nói chính xác cho chàng biết, Tử Vi Hỗn Độn nằm giữa rừng sâu. Nếu nàng ấy có thể tìm được Tử Vi Hỗn Độn, thì ta sẽ không nói lời nào đi tìm nàng ngay lập tức, và ta cũng sẽ dung hợp linh hồn với nàng, đem tất cả năng lượng mà ta có cho nàng. Nhưng nếu nàng không tìm thấy Tử Vi Hỗn Độn, vậy thì ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng. Ý của nàng là, nếu nàng ấy không tìm thấy Tử Vi Hỗn Độn, nàng sẽ để nàng ấy trong vực giới Mộng Áp tự sinh tự diệt sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể tin nổi nhìn Tử Vi tôn thần. Đúng vậy, Tử Vi tôn thần nói. Phượng Hoàng, chàng cũng đã trải qua Cửu Thiên tôn thần, có một số việc hẳn là không cần nói chàng cũng biết. Nếu ngay cả Tử Vi Hỗn Độn nàng cũng không tìm được, thì tại sao ta phải đem tất cả giao cho nàng? Như vậy có ý nghĩa gì chứ? Ngay lập tức Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói nữa. Tử Vi tôn thần nói không sai, chỉ là hắn lo lắng cho nàng, không bỏ nàng xuống được. Thần Hy, nàng nhất định phải nhanh chóng tìm được Tử Vi Hỗn Độn, chỉ có vậy nàng mới được giảm bớt nguy hiểm. Bên trong rừng sâu, Du Nhiên kéo Bách Lý Thần Hy đi vào một kết giới bình thường, đập vào mắt là một mảnh không gian khác, chỉ là nó vẫn là rừng sâu, nàng ấy không nói lời nào, thuần thục dẫn Bách Lý Thần Hy đi xuyên qua giữa rừng sâu, có mục đích đi về phía trước. Người rất quen thuộc nơi này. Đến nước này, Bách Lý Thần Hy còn không quên trêu chọc Du Nhiên. Mục đích của nàng là muốn Du Nhiên cảm thấy bớt căng thẳng, không cần phải quá lo lắng cho thương thế của nàng. Giữa rừng sâu có rất nhiều kết giới, là năm đó người thiết lập mảnh rừng sâu này. Không ngờ hôm nay thật sự phải dùng tới. Du Nhiên chỉ có thể nói, người quả thật đã sớm có dự đoán. Du Nhiên vừa đi vừa nói. Bách Lý Thần Hy nhìn lướt qua mảnh rừng sâu mà nàng tạo nên, nếu nói vậy thì năm đó nàng thật sự đã có dự đoán từ sớm. Hình như vì muốn để Bách Lý Thần Hy an tâm, Du Nhiên lại nói: chúng ta ở trong đây thì dù là thần Mộng Áp cũng không cách nào ngay lập tức tìm được, cho nên chúng ta có thể đi chậm lại cũng được. Bách Lý Thần Hy không nói thêm, trên người nàng tỏa ra một ánh sáng màu tím yếu ớt, có vẻ như nó đang tự động chữa trị vết thương cho nàng. Không biết đi được bao lâu, đột nhiên Du Nhiên dừng lại, Bách Lý Thần Hy còn nghi hoặc tại sao thì trước mắt thấy một thứ bay tới bay lui cách đó không xa, rất xinh đẹp, cũng rất khiến cho người ta chú ý. Đó là cái gì? Bách Lý Thần Hy không chớp mắt, nhìn cái thứ màu tím chằm chằm, luôn có một loại cảm giác quen thuộc, đột nhiên lời này lại nói với Du Nhiên. Du Nhiên cũng kinh ngạc, thứ đó nàng ấy chưa từng nhìn thấy, cho nên tạm thời không cách nào trả lời. Bách Lý Thần Hy bước lên vài bước, thứ màu tím kia cũng không bay đi, ngược lại bay về phía nàng. Du Nhiên sửng sốt, theo trực giác nàng ấy nói thì thứ màu tím không đơn giản, sợ nó làm Bách Lý Thần Hy bị thương, cho nên nàng ấy lập tức đến che phía trước người Bách Lý Thần Hy. Còn không đợi nàng có động tác thì thứ màu tím đã bay quanh các nàng hai vòng. Ba vạn năm không gặp, sao người lại trở nên yếu như vậy rồi? Thứ màu tím đột nhiên mở miệng, đừng nói là Bách Lý Thần Hy, ngay cả Du Nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Thứ màu tím là cái gì còn có thể nói? Người còn có thể nói chuyện sao? Bách Lý Thần Hy nhìn cái cục màu tím, nói, chúng ta quen biết à? Ta có thể, coi như không quen biết người sao? Cục màu tím sầu kín hỏi lại. Đương nhiên là không được. Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy đã lắc mình tiến tới, muốn nắm cục màu tím đó vào trong tay. Cục màu tím không phải thứ để mặc cho người ta xâu xé, cho nên thân thể của Bách Lý Thần Hy vừa nhúc nhích, nó đã bay lên. Người có thể bắt được ta, rồi hẳn nói tiếp. Đột nhiên nó cảm thấy Bách Lý Thần Hy bây giờ so với lúc trước chơi vui hơn nhiều. Ta cần gì phải hao phí tâm tư với một thứ không có giá trị như người chứ? Bách Lý Thần Hy đương nhiên nói. Cục màu tím sửng sốt, ngay lập tức nổi giận. Người nói, ai là thứ không có giá trị? Ta đường đường là tử vi hỗn độn. Nói tới đây, nàng không đợi nó nói thêm gì. Bách Lý Thần Hy tươi cười, tiếp tục câu chuyện. Hóa ra, người chính là tử vi hỗn độn. Không sai. Tử vi hỗn độn cực kỳ kiêu ngạo, đương nhiên nó cũng có tiền vốn để kiêu ngạo. Ta là chủ nhân của ngươi sao? Nếu nàng nhớ không lầm, Ngự Thanh và Nạp Lan Ngôn Kỳ từng nhắc đến tử vi hỗn độn với nàng. Trước kia là vậy, tử vi hỗn độn nói. Nhưng bây giờ, ngươi có thể trở thành chủ nhân của ta hay không, thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Bách Lý Thần Hy nhướng mày, hứng thú nhìn tử vi hỗn độn, và hỏi này thật đúng là ngạo kiêu. Người có bản lĩnh bắt được ta, rồi hẳn nói sao? Sau khi nói xong, tử vi hỗn độn liền bay đi, Bách Lý Thần Hy theo sát. Nếu ta không nhìn thấy ngươi thì thôi, nếu thấy ngươi rồi, thì ngươi đừng mơ có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Dù nhiên vẫn còn khiếp sợ, nàng ấy từng nghe nói tử vi hỗn độn rất lợi hại, toàn bộ trời đất này cũng chỉ có ba người tử vi tôn thần, phượng hoàng tôn thần, sáng thế tôn thần là có khí tử vi hỗn độn thuộc về chính mình. Nàng ấy vẫn luôn muốn gặp một lần, hôm nay gặp được đột nhiên lại có cảm giác ăn không tiêu. Tại sao tử vi hỗn độn lại có hình dạng này? Bách Lý Thần Hy vẫn đuổi theo tu vi hỗn độn, nhưng vẫn không có sức đuổi kịp. Lát sau nàng dứt khoát không đuổi, rơi xuống đất, ra vẻ đau bụng, liền ngồi sụp xuống che bụng lại. Bởi vì tốc độ của nàng và tử vi hỗn độn rất nhanh, Dù Nhiên hoàn toàn không phản ứng kịp. Khi nhìn thấy Bách Lý Thần Hy rơi xuống mặt đất, vẻ mặt đau khổ ngồi chồm hổm, giống như bị động thai khí. Dù Nhiên nghĩ, thường thế trước đó của Bách Lý Thần Hy còn chưa lành hoàn toàn, thấy bộ dạng hiện tại của nàng, ngay lập tức đau lòng, cũng có chút tức giận, trống về phía tử vi hỗn độn. Người không biết nàng bị thương sao? Người còn mù quáng chơi đùa với nàng? Người có thật sự muốn nàng làm chủ tử của mình thật hay không? Bị thương? Tử vi hỗn độn có chút hoài nghi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tin. Dù Nhiên nói, nàng bị nữ nhân Tư Đồ Mộng Liên kia mạnh mẽ kéo vào vực giới mộng áp. Lần đầu tiên giao thủ với nàng ta đã bị thương. Vừa trị thương xong, Tư Đồ Mộng Liên lại đuổi tới. Lần thứ hai giao đấu thì bị thương thế càng nghiêm trọng. Vết thương còn chưa lành đã gặp ngươi rồi. Dừng một chút. Trên người nàng còn đang mang thai. Vừa dứt lời, tử vi hỗn độn đã bay xuống dưới, vọt tới trước mặt Bách Lý Thần Hy, khẩn trương hỏi. Người không sao chứ? Không sao, Bách Lý Thần Hy ra tay nhanh như chớp, bắt lấy Tử Vi Hỗn Độn, nói: "Ta đã bắt được ngươi rồi, ngươi cũng nên gọi ta là chủ tử đi." "Ngươi dám giở trò?" Tử Vi Hỗn Độn nổi giận, rất nổi giận, nó lo lắng cho nàng, vậy mà nàng lại lừa nó, còn lợi dụng cơ hội bắt được nó. "Bình bất yếm trá." Bách Lý Thần Hy phun ra bốn chữ. "Bằng năng lực bây giờ của ngươi, không đủ tư cách làm chủ tử của ta." Tử Vi Hỗn Độn quật cường nói. "Ước định trước đó của chúng ta đâu có cái này. Năng lực cũng không thể chứng minh được tất cả. Trên thế giới này, không phải mỗi người có năng lực mạnh đều đứng trên địa vị cao. Nhưng người trên địa vị cao thì đều là những người rất thông minh. Người mạnh chân chính không phải là người muốn mình trở nên mạnh nhất, mà là muốn những người mạnh nhất phải tùy ý để cho mình sử dụng." Những lời của Bách Lý Thần Hy rất có đạo lý, cũng rất chính xác. "Nhưng ta vẫn cảm thấy người còn chưa đủ tư cách làm chủ tử của ta." Tử Vi Hỗn Độn cực kỳ bướng bỉnh. "Tính tình thật cứng rắn đấy." Bách Lý Thần Hy gật đầu nhìn Tử Vi Hỗn Độn nhiệm ánh sáng tím quanh mình, nói: "Có tin ta nuốt người ngay hay không? Ngươi cho rằng ta vô dụng giống Hỏa Linh Châu sao?" Tử Vi Hỗn Độn ngạo kiều nói. Bách Lý Thần Hy đầu đầy hắc tuyến, ngay cả Hỏa Linh Châu cũng đều vô ích. Nếu Hỏa Linh Châu vô dụng thì cái gì mới hữu dụng? "Mau thả ta ra." Tử Vi Hỗn Độn xoắn người muốn trốn thoát, Bách Lý Thần Hy sao có thể cho nó cơ hội này? "Ta quản người nghĩ cái gì, dù sao người cũng nằm trong tay ta, vậy thì đừng hòng rời khỏi." Vừa dứt lời, nàng không cho Tử Vi Hỗn Độn có cơ hội phản ứng, trực tiếp mở miệng nuốt Tử Vi Hỗn Độn vào. Du Nhiên đứng một bên nhìn không ngừng bất ngờ. Tử Vi Tôn Thần ngài thật đúng là càng ngày càng mạnh mẽ. Bách Lý Thần Hy không từ hậu quả nuốt Tử Vi Hỗn Độn, kết quả bị khí của Tử Vi Hỗn Độn làm cho bỗng rác. Đúng như lời Tử Vi Hỗn Độn nói, so với Hỏa Linh Châu thì nó lợi hại hơn gấp ngàn lần. Trước đó nó khống chế được linh lực của nàng, nhưng khi bị Bách Lý Thần Hy nuốt như vậy, linh lực liền bị xuất ra ngoài rất mạnh mẽ. Ngay cả không trung rừng sâu cũng nhất thời biến thành màu tím. Bách Lý Thần Hy ngậm chặt miệng, giọng của Tử Vi Hỗn Độn từ bụng nàng truyền tới. "Năng lực của ngươi bây giờ căn bản không đủ để khống chế linh lực của ta. Ngươi nhanh chóng thả ta ra, không thì cả hai chúng ta đều sẽ rất thống khổ." "Thống khổ, đúng thật là rất thống khổ." Nhìn sắc mặt đột nhiên trắng bệch, mồ hôi trán đầy đầu của Bách Lý Thần Hy đã biết đau đớn thế nào, chỉ là nàng vẫn quật cường, miệng vẫn ngậm chặt không mở, mặc cho Tử Vi Hỗn Độn trong cơ thể kêu gào. Linh lực Tử Vi Hỗn Độn quá lớn, ánh sáng màu tím càng lóa mắt, dần dần lan rộng, lan thẳng đến cửa kết giới. Xa trong rừng sâu, đám người Tư Đồ Mộng Liên tìm kiếm hai người, Bách Lý Thần Hy và Du Nhiên như đám ruồi nhặng không đầu, nhất thời đột nhiên tìm được phương hướng. Tư Đồ Mộng Liên thấy mảnh màu tím giữa không trung, ngay lập tức hiểu rõ xảy ra chuyện gì, trong lòng nảy lên một cỗ sợ hãi không nói nên lời, cho nên bước chân nện xuống nền đất của ả rất nhanh nhẹn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là ngăn cản Bách Lý Thần Hy, tuyệt đối không để cho nàng có cơ hội khống chế Tử Vi Hỗn Độn, nếu không muốn giết nàng liền rất khó. Người tộc Mộng Áp còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không rảnh rỗi, tự giác đi theo hướng chỗ ánh sáng. Trong Vũ Sơn Thần Tàng, Tử Vi Tôn Thần sớm đã cảm nhận sự khác thường trong cơ thể, ánh mắt ngưng trọng, xem ra thời cơ đã tới. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng chú ý tới sự thay đổi của Tử Vi Tôn Thần, lập tức hỏi. Là Thần Hy xảy ra chuyện sao? Phượng Hoàng, nàng tìm được Tử Vi Hỗn Độn rồi. Cũng rất to gan, nuốt Tử Vi Hỗn Độn vào trong bụng. Tử Vi Tôn Thần nói, bây giờ ta tìm nàng, dùng hợp linh hồn với nàng. Ta tin rằng, rất nhanh nàng ấy có thể trở lại bên cạnh chàng. Ta đi cùng nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ bước lên một bước. Tử Vi Tôn Thần lắc đầu. Chàng vẫn nên giải trừ kết giới, vượt giới Mộng Áp đi. Bằng không sau khi chàng vào sẽ rất khó đối phó. Suy cho cùng, kết giới này cũng được bày ra bởi linh lực của sáng thế tôn thần, mà tu vi của chàng vẫn chưa hồi phục đến thời kỳ mạnh nhất. Nói xong, tử vi tôn thần liền biến mất tại chỗ. Phượng Hoàng, người nhất định phải được hạnh phúc. Nhìn Vũ Sơn thần tàn chợt vắng vẻ hẳn đi, ở kia lại có một đống lộn xộn, Nạp Lan Ngôn Kỳ thấy trong lòng có thứ cảm giác chẳng nói nên lời. Trong hiện thực, thời gian trôi qua không nhanh lắm, nhưng trong vực giới mộng áp, thời gian đi rất nhanh. Tử vi tôn thần và Bách Lý Thần Hy vốn có chung một cơ thể, rừng cây này là do nàng tự tay gây dựng, kết giới cũng do nàng tạo nên, cách bố trí trận địa không ai rõ hơn nàng được. Tử vi tôn thần vừa đến kết giới trong rừng sâu, lập tức nhìn thấy trên trời tràn ngập những ánh sáng màu tím, nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chạy nhanh theo ánh sáng đó, chạy khỏi quá khứ. Từ Độ Mộng Liên lo rằng Bách Lý Thần Hy sẽ hấp thụ tử vi hỗn độn nên tìm cách ngăn cản nàng, ả ta tấn công nàng, nhưng những đòn tấn công ấy đã trở nên không đáng kể từ khi Bách Lý Thần Hy chạm vào ánh sáng tím. Bách Lý Thần Hy bị tử vi hỗn độn gây áp lực cực mạnh, như thể nhận một quyền vào bụng, nàng hét: "Người mà còn dám loạn nữa, ta sẽ giết ngươi." Đương nhiên, đây chỉ là những lời Bách Lý Thần Hy thốt ra trong cơn đau đớn, nàng giận dữ nên mới to tiếng như vậy, làm sao xuống tay thật sự được. Tử vi hỗn độn trong bụng Bách Lý Thần Hy cũng chẳng thể chịu nổi, hắn thầm nghĩ rằng nên ra ngoài. Bách Lý Thần Hy quyết không cho hắn ra ngoài, giờ hắn chỉ có thể nhảy nhót trong bụng. "Này, phàm nhân, mau thả ta ra." Tử vi hỗn độn kêu gào trong bụng nàng. Linh lực hắn rất mạnh, thế mà giờ còn chả thao túng nổi Bách Lý Thần Hy, thật sự không biết mạnh chỗ nào. Bách Lý Thần Hy đau đến mức không nghĩ được nên nói gì nữa, dù nhiên đứng ở một bên run như cầy sấy, nàng ta không khỏi khuyên nhủ: "Tử vi tôn thần, người thả tử vi hỗn độn ra đi, người..." "Đúng rồi, phàm nhân, người còn không khống chế được linh lực của ta." Không đợi Du Nhiên dứt lời, tử phi hỗn độn phụ họa theo ngay. Vừa lúc này mọi thứ chợt yên lặng rất lâu, Bách Lý Thần Hy tưởng chừng nàng sắp chết rồi thì nghe thấy giọng của mấy tiểu bảo bối: "Ca ca, người này làm phiền tới mẫu thân của chúng ta sao? Ca ca, tỷ tỷ, hai người nói đúng, ta nên quăng nó ra ngoài thế nào giờ?" "Mẫu thân vất vả lắm mới bắt được nó, làm sao quăng nó ra ngoài được? Hay chúng ta làm phân tán linh lực của nó đi." Bách Lý Thần Hy nghe được thì rất sửng sốt, mấy tiểu tử này không biết sợ sao. Bách Lý Thần Hy nói: "Các con bớt nghịch một chút được hay không? Phân tán linh lực của nó, đừng quá tự tin thái quá như thế, ngủ đi." "Mẫu thân đang lo lắng cho chúng ta này, vui quá. Mẫu thân, chúng con đến nói giúp người được hay không?" Tim Bách Lý Thần Hy đập thình thịch, tên tiểu tử này đúng là không biết nguy hiểm là gì. Bách Lý Thần Hy xoa bụng đáp: "Con cũng bớt nghịch đi." Bởi vì bốn cục cưng ấy nói chuyện với Bách Lý Thần Hy bằng thần giao cách cảm, nên trong lúc bọn họ nói không ai nghe thấy. Thấy Bách Lý Thần Hy chậm chạp chẳng nói, Dù Nhiên hơi sốt ruột: "Tử vi tôn thần, theo lệnh ta, giết hai người bọn họ." Tư Đồ Mộng Liên hạ lệnh cho Mộng Áp tộc: "Nếu chúng còn sống, ta sẽ giết các người." Lệnh đã xuống, tộc nhân Mộng Áp dám trái lệnh sao? Không theo là chết, theo thì ít ra vẫn còn đường sống. Mộng Áp sở dĩ gọi là Mộng Áp cũng chính là vì họ cũng không hẳn là hiện thực. Bọn họ từ hư vô có thể biến thành dạng người, cũng có thể từ dạng người biến lại thành hư vô. Ở vực giới Mộng Áp, cái gì đáng sợ nhất chẳng phải không nhìn thấy, không sợ được sao? Tất cả người tộc Mộng Áp đều biến ảo thành thật, đi về phía Bách Lý Thần Hy và Du Nhiên. Du Nhiên chính là Mộng Áp lợi hại nhất trong tộc còn tồn tại. Những tộc nhân khác bề ngoài vẫn chỉ như ảo ảnh, nhưng nàng ta lại có hình dáng rõ ràng. Vì thế Mộng Áp tộc đã bắt đầu một cuộc chiến lớn. Dù Nhiên cũng hóa thành dạng hư vô xuyên qua các Mộng Áp khác. Khi nàng biến lại thành dạng người và đứng bên cạnh Bách Lý Thần Hy, những người xung quanh đều bị thương. "Dù Nhiên,

Sau khi Bách Lý Thần Hy đánh một chưởng thì không hề dừng lại, dùng năng lượng đó nhỏ hai giọt máu bắn vào kết giới. Máu Bách Lý Thần Hy có thể phá kết giới, dù cho là kết giới do lệnh bài sáng thế tôn thần bày ra thì vẫn bị lay động. Từ đồ mộng liên cả kinh nhanh chóng tung ra lệnh bài, khép kết giới lại. Bách Lý Thần Hy biết mình bất lại, thừa dịp đó kéo Du Nhiên bỏ đi. Sắc mặt Bách Lý Thần Hy trắng bệch, rõ ràng vừa rồi đã tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với nàng. Người không sao chứ? Du Nhiên cảm thấy bất thường, lập tức hỏi. Không sao. Bách Lý Thần Hy xua tay nói. Bây giờ Tư Đồ Mộng Liên bị thương, kết giới tổn hại, tạm thời sẽ không gây ra sóng gió gì. Mấy đứa nhỏ của ta chắc là sắp sinh, mong là có thể sinh ra chúng rồi khôi phục lại trước khi Tư Đồ Mộng Liên tìm được chúng ta. Ừ, ta biết rồi. Du Nhi nhìn bụng Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu. Bách Lý Thần Hy nhìn nơi xa lạ trước mặt, hỏi khẽ. Nơi này là... Nơi này là bí ẩn chi cảnh, là một nơi khá an toàn trong vực giới mộng áp. Có lẽ thần mộng áp sẽ không tìm tới được nhanh như vậy. Du Nhiên vung tay, một tia sáng vàng sẫm lóe lên, tiến tới mở cửa. Du Nhiên mang Bách Lý Thần Hy đi vào. Du Nhiên, người để ý tiếng động bên ngoài, có chút lạ phải lập tức nói cho ta biết. Dứt lời, Bách Lý Thần Hy tìm một chỗ khoanh chân. Ngoài kết giới, hành động của Bách Lý Thần Hy trước đó đã làm Nạp Lan Ngôn Kỳ nhận ra, đang định thừa cơ hội vào vực giới mộng áp. Đáng tiếc dị động chỉ trong nháy mắt, hắn chưa kịp phản ứng đã khôi phục như cũ, cứ như không có chuyện gì, chỉ là hắn bị ảo giác. Tư Đồ Mộng Liên nhắm mắt dưỡng thương, cảm giác đau đớn khiến ả muốn giết người, sự căm hận đối với Bách Lý Thần Hy càng sâu thêm. Tư Đồ Mộng Liên cắn răng chịu đau, tiếp tục chữa thương, linh lực đi khắp cơ thể. Khoảng nửa tháng qua đi, vết thương trên người Tư Đồ Mộng Liên đã lành gần hết. Ả đứng dậy sửa chữa kết giới đã có chút hao mòn, quay người rời khỏi vực giới mộng áp. Tư Đồ Mộng Liên đi Cửu Thiên Chi Thượng. Ở thần giới có rất nhiều vị thần đã tham gia đại chiến thần ma thú 3 vạn năm trước, cũng đều biết Phượng Hoàng Tôn Thần và Sáng Thế Tôn Thần giành giật Tử Vi Tôn Thần mà bùng nổ. Nhưng người biết nguyên nhân thật sự không có ai, hoặc là nói người biết chân tướng là những vị thần có chiến tích đáng tự hào trong trận chiến thần ma thú, ngoại trừ Tư Đồ Mộng Liên thì toàn bộ đều chưa quy vị. Tử Vi Tôn Thần chưa từng nhắc tới người trong lòng mình là ai, mà năm đó Tư Đồ Mộng Liên lại biết được. Chỉ cần Tư Đồ Mộng Liên nói ra những chuyện năm đó, những người gọi là thần trên bầu trời này chắc chắn sẽ tin tưởng. Dù sao sẽ không ai hoài nghi một vị thần đã tham gia đại chiến thần ma thú, vì đó mà vào luân hồi trải qua ngàn ven mới vừa trở về vị trí thần của mình. Vì thế Tư Đồ Mộng Liên muốn lợi dụng suy nghĩ của những người này nói về Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy. Không biết tới khi nào Sáng Thế Tôn Thần mới quy vị, các người không biết đâu. Phượng Hoàng Tôn Thần đã sắp quay về, đang toàn lực đuổi theo Tử Vi Tôn Thần. Tử Vi Tôn Thần vì trốn Phượng Hoàng Tôn Thần mà trốn tới tận vực giới mộng áp. Tư Đồ Mộng Liên buồn bã nói, bản thần đồng ý với lời dặn của Tử Vi Tôn Thần, bày ra kết giới ở vực giới mộng áp. Nhưng tu vi của Phượng Hoàng Tôn Thần quá cao, kết giới sắp không cản được nữa. Nếu như người nói, thì người Tử Vi Tôn Thần thích là Sáng Thế Tôn Thần, chứ không phải Phượng Hoàng Tôn Thần sao? Hữu Thần không nhịn được, hỏi, vì đáp án hắn biết là ngược lại. Đương nhiên là vậy rồi, Tư Đồ Mộng Liên nói. Người Tử Vi Tôn Thần thích vẫn luôn là Sáng Thế Tôn Thần. Đáng tiếc Phượng Hoàng Tôn Thần lại muốn nhân cơ hội Sáng Thế Tôn Thần chưa trở về, chiếm Tử Vi Tôn Thần làm của riêng. Bản thần, thần là người bên cạnh Sáng Thế Tôn Thần, tất nhiên phải bảo vệ chu toàn cho Tử Vi Tôn Thần. Ý người là Phượng Hoàng Tôn Thần muốn chiếm lấy Tử Vi Tôn Thần? Hữu Thần hỏi. Đúng thế. Đáng tiếc bản thần đã sắp không ngăn nổi. Tư Đồ Mộng Liên gật đầu, vẻ mặt khó xử. Người không ngăn được thì còn có chúng ta. Một vị thần mở miệng, các vị thần khác liền phụ họa. Đúng vậy, vì hạnh phúc của sáng thế tôn thần, chúng ta phải bảo vệ tử vi tôn thần. Thần Mộng Áp, người có biết Phượng Hoàng tôn thần đang ở đâu sao? Ở trong Vũ Sơn thần tàng, Tư Đồ Mộng Liên nói lại lắc đầu. Không được, các ngươi cũng không phải đối thủ của Phượng Hoàng tôn thần. Huống hồ còn có hai trong bốn tứ đại thần thú của Phượng Hoàng tôn thần đang ở Đông Thành. Đám người thần Quang Minh, thần Hắc Ám, thần Tinh Linh hoặc đã quy vị hoặc chưa quy vị đều đi theo Phượng Hoàng tôn thần. Bị hắn lừa bịp, một lòng bán mạng cho hắn, các ngươi đi sẽ rất khó khăn. Ngươi cũng nói rồi, bọn thần đó vẫn chưa quy vị. Nếu chưa quy vị thì chỉ là người phàm, có gì đáng sợ chứ? Đám người này giống như đã quyết tâm hạ giới, ngăn cản đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ, người một câu ta một câu, thái độ vô cùng kiên định. Chúng ta nhiều thần như vậy, chẳng lẽ không đối phó được một người phàm sao? Đúng vậy, tu vi Phượng Hoàng tôn thần đúng là cao, chúng ta không thể với tới, chẳng qua ngăn cản hắn một thời gian vẫn có thể. Về phần thần thú và những người khác, muốn ngăn cản bọn họ giúp đỡ Phượng Hoàng tôn thần cũng không phải không thể. Các thần đó là sắp xếp thảo luận, hoàn toàn không để ý ở một góc độ bọn họ không nhìn thấy. Khóe môi Tư Đồ Mộng Liên khẽ nhếch, con người lóe lên sát khí đằng đằng. Nạp Lan Ngôn Kỳ, có thần tới ngăn các ngươi, ta xem ngươi làm sao phân thân đi cứu Bách Lý Thần Hy. Khi đó, trong vực giới Mộng Áp đã qua thêm một tháng, Bách Lý Thần Hy và Du Nhiên trong bí ẩn chi cảnh khá yên bình, bụng Bách Lý Thần Hy đã rất lớn, mấy bảo bối bên trong đã gấp gáp muốn ra ngoài. Nương, bây giờ có phải người rất cực khổ hay không? Vừa nghe đã biết bảo bối nhỏ là một bé trai. Nương, người chịu đựng thêm vài ngày, chúng con sẽ ra nhanh thôi. Tam bảo bối là một bé gái rất hoạt bát. Hai đứa ngốc, đương nhiên nương rất khổ cực. Nhị bảo bối là nha đầu rất thảo hỷ. Ca ca, sau khi chúng ta rời khỏi đây, giúp nương đánh kẻ xấu được hay không? Nữ nhân kia ta đã muốn đánh từ lâu rồi, thời cơ sẽ đến nhanh thôi. Đại bảo bối tuyệt đối là một tên chín chắn, bùng dạ khó lường. Ả muốn giết chúng ta phải giết ả trước. Khóe miệng Bách Lý Thần Hy giật giật. Trong nửa tháng này, đám nhỏ sôi nổi không thể tả, mỗi ngày đều nói chuyện với nàng rất nhiều, nào là an ủi nàng, rồi phải giúp nàng đánh Tư Đồ Mộng Điên, làm nàng không biết nói gì nhưng rất cảm động. Thời gian vội vàng trôi qua, chỉ trong nháy mắt, đứa bé trong bụng Bách Lý Thần Hy đã thật sự sắp chào đời. Dù Nhiên đứng bên cạnh lo lắng. Thần Hy, người không sao chứ? Ta không sao. Bách Lý Thần Hy lắc đầu, bụng nàng vô cùng đau đớn, nàng thật sự vô lực nhưng lại không muốn để Du Nhiên lo lắng. Nương, người đừng lo, sẽ không đau đớn sớm thôi. Ta ca ca tỉ tỉ đệ đệ sẽ cố gắng hết sức. Vừa nghe ngữ điệu này liền biết là tam bảo bối. Nương không lo lắng. Bách Lý Thần Hy vuốt ve bụng mình, cảm thấy mình được an ủi, đau đớn nhưng hạnh phúc đó có lẽ là nói khoảnh khắc này. Lôi Minh là thuộc hạ của Tư Đồ Mộng Liên, vài ngày trước chúng theo lời của Tư Đồ Mộng Liên đứng bên ngoài canh gác, cũng cử người đi thông báo cho Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên xúi dục những vị thần trên cửu trùng thiên xong lại quay về vực giới Mộng Áp. Chưa được bao lâu thì đám người Lôi Minh cử đi thông báo tin tức cho Tư Đồ Mộng Liên đã tới. Sau khi nghe, Tư Đồ Mộng Liên củng cố kết giới Nạp Lan Ngôn Kỳ, đúng là nhất thời không cách nào phá vỡ được, đành tiến vào cảnh giới huyền bí theo Mộng Áp. Ở thành Đông, trời vừa sáng, Ngự Thanh đã cân nhắc, bèn dẫn nhóm người Đông Phương Thanh Thanh tìm Tư Đồ Nam Không. Sau khi chào tạm biệt Tư Đồ Nam Không, nhóm người lại quay về căn phòng Ngự Thanh ở. Mở cửa, Đông Phương Thanh Thanh dẫn đầu lên tiếng. Có phải đã xảy ra chuyện gì? Ngồi xuống trước đã. Ngự Thanh cũng không ý định muốn giấu giếm đám người Đông Phương Thanh Thanh. Đúng là Thần Hy có chuyện ngoài ý muốn, nên ta muốn đi xem lại. Các người chờ ở đây, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh khắp nơi. Người của thần điện là kẻ thù của chúng ta, mà công hội ma pháp lại có quan hệ tốt với thần điện, không ai có thể bảo đảm bọn họ không nhằm vào chúng ta. Khi ta rời khỏi, các người phải tự bảo vệ mình. Được, nhóm người Đông Phương Thanh Thanh suy nghĩ một lát, liền gật đầu. Lúc này, trong nháy mắt, có thêm vài người xuất hiện trong phòng, ai ai cũng đều có khí chất tiên phong đạo cốt, chính là những vị thần bị Tư Đồ Mộng Liên lừa gạt. Ngự Thanh nhìn những người kia, không khỏi nhíu mày. Các người làm sao vậy? Làm thần không làm, chạy xuống hạ giới làm cái gì? Dĩ nhiên để ngăn cản các vị là một việc không nên làm. Việc nào không nên làm? Ngự Thanh khịt mũi, hừ lạnh. Cũng không thèm nhìn cho rõ mình là ai, còn dám cản đường bổn thần thú. Ngự Thanh vừa dứt lời, Nam Cung Điệp Y bước lên. Là thần Mộng Áp, Tư Đồ Mộng Liên bảo các người tới đây sao? Thần Quang Minh, sao người lại ở đây chứ? Có người không khỏi kinh ngạc nhận ra Nam Cung Điệp Y. Vì sao bổn thần không thể ở đây? Nam Cung Điệp Y nói. Bổn thần thật sự không biết Tư Đồ Mộng Liên đã nói cái gì với các người. Hiện giờ hãy lập tức rời khỏi đây, nếu không đừng trách bổn thần không khách khí. Không biết thần Quang Minh trung thành với ai? Lời này của Nam Cung Điệp Y vừa dứt, liền có người lên tiếng. Trên bổn thần chỉ có Sáng Thế Tôn Thần, Tử Vi Tôn Thần, Phượng Hoàng Tôn Thần. Ngoài ba người bọn họ, bổn thần còn có thể trung thành với ai? Nam Cung Điệp Y trái lại không sợ thừa nhận nàng đại chủ của Quang Minh, chỉ có ba vị kia mới xứng đáng là chủ nhân của nàng. Thần Quang Minh lẽ ra nên nghe theo lệnh của Sáng Thế Tôn Thần chứ. Có lẽ thần Quang Minh đã quên trận chiến thần ma thú 30.000 năm trước. Phượng Hoàng Tôn Thần vì cướp đoạt người mình yêu, làm hại Tử Vi Tôn Thần bị hủy diệt chính mình. Sáng Thế Tôn Thần vì quá đau lòng cũng đi theo. Người này còn chưa nói hết đã bị Nạp Lan Ngôn Triệt ngắt lời. Đó là những lời Tư Đồ Mộng Liên nói với các người sao? Băng Linh cũng thay đổi dáng vẻ hoạt bát, lạnh lùng nói. Các người chỉ là mấy vị thần mới xuất hiện, chẳng có chút hiểu biết gì về cuộc chiến giữa thần ma thú 3 vạn năm trước. Bây giờ các người dựa vào cái gì mà có lòng tin với những lời này? Tư Đồ Mộng Liên nói cái gì, các người tin cái đó, các người có não sao? Các người đều là người của Phượng Hoàng Tôn Thần, đều muốn giúp người cướp Tử Vi Tôn Thần, đương nhiên sẽ đứng về phía Phượng Hoàng Tôn Thần. Chúng ta là thuộc hạ Sáng Thế Tôn Thần, mặc dù Sáng Thế Tôn Thần chưa trở lại, nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn chuyện 3 vạn năm trước lặp lại lần nữa. Trong lòng Ngự Thanh dâng lên dự cảm xấu, bên này bọn họ bị nhóm thần chặn đường, vậy thì bên trong Vũ Sơn Thần Tàng sẽ chẳng phải là có thần đến ngăn cản Phượng Hoàng Đại Nhân phá kết giới. Nghĩ tới đây, Ngự Thanh không khách khí nữa, nói với nhóm người Nạp Lan Ngôn Triệt. Động thủ, nhất định phải giải quyết thật nhanh chóng. Ngự Thanh vừa dứt lời, nhóm người Nạp Lan Ngôn Triệt cũng thật sự không do dự, trực tiếp ra tay. Trong Vũ Sơn Thần Tàng, Nạp Lan Ngôn Triệt định phá hủy kết giới, lại bị vài vị thần đột nhiên xuất hiện liên thủ chặn lại, khiến linh lực hắn bị gián đoạn, mọi nỗ lực cũng tan theo mây khói. Nạp Lan Ngôn Triệt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy vị khách không mời mà tới, trong lòng bỗng thấy hối hận vì đã đuổi Vũ Yêu đi. Có nó ở đây, nhóm người trước mặt này có thể thuận lợi vào được sao? Phượng Hoàng Tôn Thần, người không thể cố chấp cướp Tử Vi Tôn Thần. Nàng và Sáng Thế Tôn Thần yêu nhau chân thành, chia lìa 3 vạn năm, vậy hãy buông tha tác thành cho bọn họ đi. Mọi người có mặt đều không khỏi bị khí thế của Nạp Lan Ngôn Kỳ dọa sợ, trong lòng ai cũng bồn chồn. Thần Bách Hoa dẫn đầu nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng ổn định tinh thần, nói: Sáng Thế Thần đã về rồi. Ngoài mặt hỏi, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ biết khả năng này rất khó. Dù sao nếu Sáng Thế Tôn Thần trở lại thì người tới đây sẽ không phải là những vị thần nhỏ này, mà là chính bản thân Sáng Thế Tôn Thần. Người chưa về. Thần Bách Hoa trái lại cũng là người thành thật, nàng nói: Tuy Sáng Thế Tôn Thần chưa trở lại, nhưng chúng ta hy vọng Phượng Hoàng Tôn Thần có thể. Thần Mộng Áp Tư Đồ Mộng Liên bảo các người tới đây sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ thông minh nhường nào, nếu Sáng Thế chưa quay về thì nhóm thần này lại xuất hiện, chắc chắn là có người đã nói gì trước mặt họ. Người này không phải ai khác, chỉ có thể là Tư Đồ Mộng Liên. Thần Mộng Áp nói. Thần Bách Hoa lại lên tiếng, giống như lần trước nàng ta chưa kịp nói thì Nạp Lan Ngôn Kỳ đã cắt đứt. Bổn tôn không cần biết ả nói gì với các người. Bổn tôn chỉ có một câu muốn nói với các người. Nếu các người không biết phân biệt, ngăn cản bổn tôn phá kết giới, thì đừng trách bổn tôn không khách khí. Dù có giết các người, đợi đến ngày Sáng Thế quay trở lại, bản tôn sẽ nói lý do bổn tôn làm vậy. Hắn sẽ không vì tính mạng của các người mà trở thành kẻ thù của bổn tôn. Chúng ta không thể để người tiến vào kết giới mộng áp, càng không thể để người mang Tử Vi tôn thần đi. Thái độ thần Bách Hoa cũng rất kiên quyết. Không thể sao? Các người cho rằng Tử Vi tôn thần vào vực giới mộng áp là để uống trà sao? Bổn tôn nói cho các người biết, 3 vạn năm trước, cái gọi là thần mộng áp của các người đã muốn diệt trừ Tử Vi tôn thần, nhưng vì chưa có cơ hội, bấy giờ ả thừa dịp Tử Vi tôn thần đang hoán đổi linh hồn đã cưỡng ép đưa vào vực giới mộng áp là để giết chết nàng ấy. Tử Vi tôn thần hiện đang mang thai, đã đến ngày lâm bồn, ai dám ngăn cản bổn tôn cứu nàng, bổn tôn liền giết chết người đó. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói xong, các vị thần đã kinh ngạc lại càng kinh ngạc. Nếu Tử Vi tôn thần thật sự mang thai, vậy đứa bé trong bụng nàng chẳng phải là của Phượng Hoàng tôn thần? Nếu đã vậy, bọn họ thật sự không có bất cứ tư cách nào ngăn cản hắn. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói xong, không cần biết các vị thần kia nghĩ thế nào, hắn một lần nữa dùng linh lực phá vỡ kết giới. Những vị thần đó rơi vào tình thế không biết nên tin ai, cuối cùng cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, người nào cũng chìm vào suy tư, nhất thời không ai tiến tới ngăn cản Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ dùng hết thảy linh lực, dần dần đinh được hắn lấn át linh lực trong lệnh bài Sáng Thế và linh lực kết giới mà Tư Đồ Mộng Liên bày ra. Những vết nứt dần dần xuất hiện trên kết giới. Bên trong cảnh giới huyền bí, gương mặt Bách Lý Thần Hy tái nhợt vì đau đớn, quần áo đều ướt đẫm, bốn bảo bối vẫn chưa ra. Dù nhiên lo lắng, Thần Hy, đây là chuyện gì? Sao đứa bé vẫn chưa ra? Bách Lý Thần Hy lắc đầu, nàng cũng không còn sức lực, nàng không biết bọn nhỏ sao có thể dằn vặt người như vậy. Hay là ta truyền linh lực cho người, giúp người chuyển dạ? Dù nhiên còn chưa từng sinh con, nhưng cũng nghe qua một ít, sao lo lắng nàng ấy bèn nghĩ ra cách này, đang định tiến tới, đột nhiên nhạy bén nhận ra xung quanh có khác thường. Bách Lý Thần Hy tuy đã đau đớn muốn ngất, nhưng giác quan vẫn vô cùng nhạy bén. Bên ngoài cảnh giới huyền bí đột nhiên khác thường, nàng cũng nhận ra, lúc này lập tức trở nên cảnh giác. Thật ra không cần nghĩ cũng biết là ai, dù sao nơi đây là vực giới mộng áp, ngoài Du Nhiên tất cả mọi người đều muốn dồn nàng vào chỗ chết. Bách Lý Thần Hy theo bản năng xoa bụng mình, nếu các con còn chưa chịu ra, chẳng lẽ muốn chết trong bụng nương sao? Không, tuyệt đối không thể. Bách Lý Thần Hy không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, vậy mà đã huy động linh lực trên người mình, gieo thêm 3 tầng kết giới bên trong cảnh giới huyền bí, lại thúc giục linh lực để nó chảy qua từng đường gân mạch, sau đó tụ lại một nơi, hy vọng có thể kích thích 4 quả trứng nhỏ sớm ra đời. Thần Hy, để ta ra ngoài xem thử. Du Nhiên nói, sau đó định đứng dậy rời đi. Bách Lý Thần Hy kéo tay của Du Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Người tới đây chắc chắn là Tư Đồ Mộng Liên. Người hoàn toàn không phải đối thủ. Cần gì phải ra ngoài chịu chết chứ? Ta đã gieo thêm 3 tầng kết giới, cộng với mấy kết giới ta đã tạo trước đó, đủ để Tư Đồ Mộng Liên tốn chút công sức. Cũng đầy đủ ta tranh thủ một khoảng thời gian. Thần Hy, bụng của ngươi. Du Nhiên nhìn chằm chằm bụng Bách Lý Thần Hy, nơi đó tỏ ra hào quang màu tím, hào quang màu vàng càng ngày càng chói mắt. Nương, bọn con chuẩn bị ra ngoài rồi. Khi giọng nói vang lên, ánh sáng từ bụng Bách Lý Thần Hy càng chói mắt, sau đó dưới ánh mắt của Du Nhiên và Bách Lý Thần Hy, bốn luồng ánh sáng mạnh mẽ, rực rỡ lần lượt lóe lên, bay từ bụng Bách Lý Thần Hy hạ xuống cuối giường. Chờ đến khi ánh sáng dần tắt, Bách Lý Thần Hy và Du Nhiên đều bất giác nhìn về phía cuối giường, không nhìn thì thôi, vừa nhìn suýt nữa rớt hàm. Trời ạ, thật sự là bốn quả trứng. Bách Lý Thần Hy có loại cảm xúc không nói nên lời, Phượng Hoàng quả nhiên đều đẻ trứng, nhưng nàng là người. Đẻ trứng cũng coi như có thể tiếp nhận, nhưng màu sắc lại không giống, một quả thuần màu tím, một quả màu vàng ống, một quả có nửa tím nửa vàng xen lẫn hoa văn và một quả bảy màu. Dù nhiên trừng mắt nhìn, phải mất một lúc mới phản ứng. Thần Hy, bọn nó là... Như người thấy, cha của bọn nhỏ là Phượng Hoàng. Thế cho nên, Bách Lý Thần Hy nhìn chằm chằm mấy quả trứng, trong lòng cũng sửng sốt không kém. Dẫu sao nàng cũng biết mình mang thai cái gì, nhưng chính mắt nhìn thấy vẫn không thể tránh khỏi cú sốc. Nương, nàng ghét chúng ta kìa. Nương, nương ghét chúng ta. Còn mắt nào của các con, thấy nương ghét các con chứ? Khóe miệng Bách Lý Thần Hy giật giật. Quên đi, hiện giờ các con vẫn là không nhìn thấy gì. Ca ca, nương bắt nạt chúng ta. Khóe mắt Bách Lý Thần Hy bắt đầu co giật. Các con là sao thế này? Sao đến giờ chưa thể ra ngoài chứ? Vừa dứt lời, đôi mắt Bách Lý Thần Hy nheo lại, không đợi mấy đứa nhỏ lên tiếng, nàng giơ tay đặt chúng vào chiếc nhẫn không gian màu tím. Dù nhiên cũng nhận thấy khác thường, định giơ tay tạo thêm kết giới, nhưng đáng tiếc nàng chưa kịp thì Tư Đồ Mộng Liên đã phá vỡ kết giới bước vào. Dù nhiên vô thức lùi lại che trước người Bách Lý Thần Hy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tư Đồ Mộng Liên. Các người muốn làm gì? Dù nhiên sao giờ lại hoảng rồi? Rồi mình thích thú hỏi ngược lại. Hối hận rồi sao? Tư Đồ Mộng Liên tiếp lời. Nếu hiện tại người có thể bỏ tối theo sáng, tự ta giết chết Bách Lý Thần Hy, thì sự vô lễ trước đây của người bổn thần có thể sẽ bỏ qua. Dù nhiên lạnh giọng nói. Nếu vậy sao người không biết xấu hổ mà nói những lời đó? Ta từ trước tới nay đều đứng về phía quang minh, thế nào lại nói là bỏ theo sáng? Nhưng người là thần mộng áp, không chỉ không cai quản tốt vực giới mộng áp, trái lại còn lợi dụng uy quyền làm điều ác, lại còn đối xử vô lễ với Tử Vi tôn thần, cũng không sợ chết không có chỗ chôn sao? Dù nhiên, người nói sai rồi. Cơ thể Bách Lý Thần Hy có chút suy yếu, nhưng nói chuyện vẫn không lưu tình. Ả không phải thường nhân, tại sao phải chôn? Có thể biến thành tro bụi là tốt rồi. Chết đến nơi mà còn cứng miệng. Chờ lát nữa, ta xem các người có thể nói được nữa hay không. Chỉ cần phải gặp Bách Lý Thần Hy, Tư Đồ Mộng Liên sẽ dễ dàng mất trí, tức giận phát điên. Bách Lý Thần Hy nhìn Tư Đồ Mộng Liên như một tên ngốc, nói. Không sai, đối với thượng nhân, ngươi là thần toàn năng, nhưng trong mắt bổn tôn, ngươi chẳng qua là một vị thần vô danh. Ngươi là Tử Vi tôn thần thì sao chứ? Đừng nói ngươi chưa thật sự trở về đúng vị trí. Lúc nãy vừa sinh nở cũng đã tiêu hao không ít linh lực. Cho dù thể chất của ngươi đặc biệt tới đâu, muốn khôi phục cũng không nhanh. Mà trong khoảng thời gian này, nếu bổn thần đã có ý định muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Lời nói của Tư Đồ Mộng Điên tràn đầy tự tin, nhưng trong lòng lại không tự tin như bề ngoài. Người có thể thử xem. Bách Lý Thần Hy đứng dậy ở bên cạnh Du Nhiên, dù rằng sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến khí chất. Thấy Tư Đồ Mộng Liên đang chìm trong suy nghĩ, Bách Lý Thần Hy nói: Tư Đồ Mộng Liên, nếu hiện giờ ngươi mang người của ngươi rời khỏi, bổn thôn có thể coi như chuyện này chưa xảy ra. Nực cười, bổn thần làm tới mức này sao có thể còn đường lui chứ? Nếu người có bản lĩnh thì giết bổn thần, nếu không, bổn thần cũng chỉ có thể tiễn thần tôn một đoạn đường. Tư Đồ Mộng Liên cũng không phải gã ngốc, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Thần Hy, để ta đối phó với ả, người nhân cơ hội chạy trốn đi. Dù nhiên ghé sát vào Bách Lý Thần Hy, nói. Không thể. Bách Lý Thần Hy nói, người trong tộc Mộng Áp là tồn tại không thể vượt qua, nhưng nơi này, thần Mộng Áp Tư Đồ Mộng Điên, chỉ với chút bản lĩnh của người, hoàn toàn không phải chịu chết sao? Bất kể thế nào, ta cũng không thể để người rơi vào nguy hiểm, Dù Nhiên nói. Chuyện tới nước này, đây là lựa chọn duy nhất. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta vẫn sẽ không thể trơ mắt nhìn người xảy ra chuyện được. Bách Lý Thần Hy còn định nói gì, Dù Nhiên đã tiến tới đỡ đòn, hóa ra Tư Đồ Mộng Liên đã bắt đầu ra tay. Bách Lý Thần Hy giật mình, cũng không quan tâm mình có phải đối thủ của Tư Đồ Mộng Liên hay không, nàng hơi nghiêng người. Trước khi Du Nhiên đón nhận đòn tấn công của Tư Đồ Mộng Liên, nàng đã đẩy Du Nhiên sang một bên, còn mình suýt nữa thì dính đòn. Linh lực tiêu hao trong lúc lâm bồn vẫn chưa hồi phục, cho dù có hỏa linh châu và khí tử vi hỗn độn cũng khó có thể chống đỡ những đợt tấn công mạnh mẽ của Tư Đồ Mộng Liên. Bách Lý Thần Hy suýt bị đẩy ra vài bước. Lúc này nàng ổn định thân hình, đáy lòng nổi sóng, ngay đến ngậm máu trong miệng nàng suýt nữa không kịp ép xuống. Thần Hy. Dù Nhiên không ngờ Bách Lý Thần Hy sẽ đẩy nàng ra, vừa đứng dậy đã thấy Bách Lý Thần Hy bị Tư Đồ Mộng Liên đẩy lùi vài bước, nàng ấy tức khắc lo lắng vội chạy tới kiểm tra khắp người. Người có sao hay không? Ta không sao. Bách Lý Thần Hy nhẹ lắc đầu, có trời mới biết nàng đã phải cố gắng thế nào. Tuy Bách Lý Thần Hy cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng Dù Nhiên vẫn nhìn ra sự khác thường. Thần Tôn, quả không hổ là thần tôn, đón nhận một chiêu như vậy của bổn tôn, người vẫn có thể bình yên đứng thẳng như thế. Bổn tôn cũng không tin người còn có thể tiếp tục chống đỡ được bao lâu. Tư Đồ Mộng Liên nhìn Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói. Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói, mắt liếc nhìn Du Nhiên. Có chuyện gì cứ xả lên người ta, thả Du Nhiên đi thôi. Ta không đi. Sao ta phải đi chứ? Dù có chết, ta cũng không thể để bọn chúng làm người bị thương được. Tư Đồ Mộng Liên nói. Dù Nhiên là kẻ phản bội trong vực giới Mộng Áp, sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy chứ? Trong lòng Bách Lý Thần Hy biết rõ, lần này nàng chạy trời không khỏi nắng, chỉ muốn Dù Nhiên được bình an. Cho dù đã đoán được câu trả lời, nàng vẫn nhịn không được muốn thử một lần. Giờ nghe được đáp án, nàng cũng sẽ không còn kiên trì nữa. Thần Hy, ta đến ngăn bọn chúng, người mau đi đi. Dù Nhiên lại lặp lại quyết định của mình. Bách Lý Thần Hy nhất quyết từ chối. Không được, dù thế nào ta cũng sẽ không thể vô tình để người chết một mình ở đây được. Đây là diễn cảnh chủ tớ tình thâm sao? Tư Đồ Mộng Liên khịt mũi, hừ lạnh nói. Các người yên tâm, hôm nay không ai trong các người có thể trốn thoát. Dứt lời, Tư Đồ Mộng Liên lại ra tay, đồng thời không quên hạ lệnh với mấy người tộc Mộng Áp. Giết Du Nhiên! Lời Tư Đồ Mộng Liên cực kỳ rõ ràng, ả phải đích thân đối phó Bách Lý Thần Hy. Nếu để Du Nhiên đối phó với đám người Mộng Áp thì Bách Lý Thần Hy không cần lo lắng, trong tộc Mộng Áp không có người nào mạnh hơn Du Nhiên. Nghĩ vậy, Bách Lý Thần Hy cùng chú tâm đối phó Tư Đồ Mộng Liên. Một mình Nạp Lan Ngôn Kỳ lo phá kết giới, khi thấy kết giới sắp bị phá, những thần sau đó cũng bắt đầu nhúc nhích, to gan bắt đầu ra tay. Nạp Lan Ngôn Kỳ ra tay cực kỳ nhanh, chuẩn và tàn nhẫn, những vị thần đó chưa kịp phản ứng đã bị luồng sáng màu vàng đánh trúng, cả người văng ra xa mấy mét, đập thật mạnh vào nền đất. Nội tâm cuồn cuộn, cho đến lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ. Nạp Lan Ngôn Kỳ không hổ là tôn thần, hoàn toàn không thuộc cùng một cấp bậc. Mọi người buông xuôi, bọn họ chỉ có thể thừa nhận, không cách nào đánh trả lại. Bản tôn nói một lần nữa, đừng đến ngăn cản bản tôn, nếu không đừng trách bản tôn không nể mặt mũi của thần sáng thế. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ nổi lửa, nếu không có bọn người kia thì bây giờ hắn đã được vào vực giới Mộng Áp, không biết bây giờ Thần Hy thế nào. Bách Lý Thần Hy giao đấu cùng Tư Đồ Mộng Liên, tốc độ hai người rất nhanh, Dù Nhiên muốn bước lên trợ giúp nhưng không thể. Từ Đồ Mộng Liên và Bách Lý Thần Hy đang giao đấu, đột nhiên cảm giác sự khác thường của kết giới, liền hiểu được những tên thần đó không thể ngăn được Nạp Lan Ngôn Kỳ. Trong lòng vang lên một tiếng không tốt, một chưởng đẩy Bách Lý Thần Hy ra, vùng tay bố trí kết giới. Bách Lý Thần Hy lui về phía sau, mới vừa ổn định thân thể, sắc mặt khó coi đến nỗi không thể hình dung. Thấy phản ứng của Tư Đồ Mộng Liên, đột nhiên nàng cũng nghĩ tới gì đó, khóe môi chậm rãi cong thành nụ cười lạnh. Muốn bài lại kết giới, vậy thì cũng phải xem Bách Lý Thần Hy nàng có đáp ứng hay không đã. Tuy nàng không có cách nào đấu lại Tư Đồ Mộng Liên, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ lại có thể. Nghĩ đến Nạp Lan Ngôn Kỳ đang nỗ lực phá kết giới, tâm tình nàng chuyển biến tốt, gần như không do dự, nàng ngưng lực lấy máu, giống như viên đạn bắn về tứ phía. Kết giới vốn dĩ đã tràn ngập nguy cơ, xuất hiện vết rách lớn hơn nữa, bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Từ Đồ Mộng Liên hoảng hốt, thay đổi sắc mặt, ả cũng biết kết giới đã bị phá, dù ả cố gắng thế nào cũng không thể hàn gắn. Đồng thời ả cũng biết, nếu Nạp Lan Ngôn Kỳ vào, vậy thì ả thật sự chết không chỗ chôn, cho nên đường sống duy nhất của ả chính là trốn. Chỉ là trước khi ả lẩn trốn, sẽ không để Bách Lý Thần Hy thoải mái. Ả dùng toàn bộ lực chưởng ra một chưởng, muốn lấy mạng Bách Lý Thần Hy. Ánh sáng màu đen như muốn hủy thiên diệt địa, đi thẳng đến mạch máu với tốc độ cực kỳ nhanh. Bách Lý Thần Hy không dám chậm trễ, nàng cũng biết không còn trốn kịp, nên chỉ có thể cố gắng dùng toàn lực đón nhận nó. Dù nhiên vẫn chú ý tình hình, nàng ấy nhìn luồng sáng màu đen đè ép, đẩy luồng sáng màu trắng của Bách Lý Thần Hy, lấy tốc độ thật nhanh chạy về phía Bách Lý Thần Hy, mà Bách Lý Thần Hy căn bản không trốn thoát, chỉ có thể chấp nhận. Cũng không biết lấy được dũng khí từ đâu ra, nàng ấy dùng chưởng làm những người mộng áp cản đường văng ra ngoài, xông lên trước, dùng thân thể che trước người Bách Lý Thần Hy, vì nàng chặn lại một chưởng. Dù nhiên, Bách Lý Thần Hy hét lên, đỡ Du Nhiên bị trọng thương ngồi xuống. Nàng không nghĩ đến Du Nhiên sẽ xông lên vào lúc này. Mặc dù cách người Du Nhiên, nhưng Bách Lý Thần Hy cũng cảm nhận được một chưởng đó mạnh biết bao nhiêu. Du Nhiên chỉ là người mộng áp, sao có thể địch được một kích toàn lực của thần mộng áp. Thần Hy, điều Du Nhiên có thể làm cũng chỉ có thể vậy. Du Nhiên chật vật dương mắt nhìn Bách Lý Thần Hy. Người nhất định phải sống thật tốt. Nói xong câu đó, Du Nhiên từ từ nhắm mắt. Du Nhiên, Bách Lý Thần Hy trợn mắt nhìn Du Nhiên chết trước mặt mình, lại không còn cách nào nữa, trong lòng vô cùng đau đớn. Bách Lý Thần Hy, cho dù nàng ta chặn lại một đòn trí mạng như vậy vì người, nhưng bản thân cũng sẽ không để người tốt. Người muốn bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ, nằm mơ đi. Kết giới đã mở, Tư Đồ Mộng Liên không do dự lại ra tay, dùng hết toàn lực, không phải ra tay với Bách Lý Thần Hy, mà là dựa vào vượt giới mộng áp xé rách không gian, đẩy Bách Lý Thần Hy vào. Hai mảnh không gian, người cứ ở trong giới hư không mà hưởng thụ từ từ đi. Nói xong câu này, Tư Đồ Mộng Liên liền xoay người, dẫn theo đám người Lôi Minh không quay đầu, rời khỏi. Nạp Lan Ngôn Kỳ đuổi đến cảnh giới huyền bí, nhìn thấy một màn Bách Lý Thần Hy biến mất ở giới hư không. Hắn hoảng hốt, nhanh chóng lao về phía trước. Đáng tiếc tốc độ của hắn có nhanh cũng không bằng tốc độ của giới hư không khép lại. Nạp Lan Ngôn Kỳ thất thần, nhìn nơi vừa khép lại đã không còn gì, trái tim như bị xé ra một cách tàn nhẫn, máu chảy đầm đìa làm cho hắn đau đớn muốn chết. Rất lâu sau, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới lấy lại tinh thần, hét lớn, cả người như phát điên, xé mở một đống không gian, nhưng vẫn không có bóng dáng của Bách Lý Thần Hy. Cùng lúc đó, bên trong Đông Thành, thần tàn biến mất rồi. Cái gì? Từ Nam Không vừa nói, đám người Ngự Thanh đồng loạt thốt lên, Ngự Thanh nhíu mày. Sao lại biến mất? Việc này ta cũng không rõ. Lúc ta dẫn người đi tìm thì thần tàn đã biến mất, Từ Nam Không nói. Ta nghĩ Thần Hy và Ngôn Kỳ đêm qua đi thần tàn, cho nên mới tới hỏi một chút. Các người đợi ở đây, ta đi xem thế nào. Dứt lời, không đợi những người ở đây kịp phản ứng, Ngự Thanh đã phi thân rời khỏi. Ta cũng đi xem, Dứt lời, băng linh cũng biến mất, nàng không yên tâm Ngự Thanh, làm sao quản được nhiều như thế. Ngự Thanh dùng tốc độ rất nhanh, băng linh đuổi theo sát, nhưng không cách nào đi cùng, cho đến khi Ngự Thanh dừng lại, nàng mới bước đến, đứng yên bên người. Vụ sơn thần tàn, vốn cũng là thứ được Phượng Hoàng Tôn Thần và Tử Vi Tôn Thần tạo nên bởi 3 vạn năm trước, cả ngọn vu sơn do rồi tán hồn của Tử Vi Tôn Thần chống đỡ, rồi thu, núi mất. Rồi tán hồn là năm đó Tử Vi Tôn Thần sử dụng thần thức mà biến thành thần khí cực kỳ lợi hại, nếu rồi bị quất trúng, cho dù thần thì cũng bị tiêu diệt, gần giống như cung bàn cổ và tên hiên viên của sáng thế tôn thần. Rồi này cũng chỉ có 3 vị tôn thần có thể gỡ, chỉ là người duy nhất có thể sử dụng, chỉ có Tử Vi Tôn Thần. Ngự Thanh băng linh đứng ở vụ sơn, nhìn nơi vốn dĩ có tòa núi cao, nay đã biến mất, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Có phải 2 vị chủ tử đã trở về rồi? Băng linh thử hỏi. Ta đến vực giới mộng áp nhìn xem. Ngự Thanh vẫn chưa trực tiếp phủ định suy đoán của băng linh, nhưng phản ứng của nó là phải chứng minh mới chắc chắn. Không cần đâu. Ngự Thanh vừa chuẩn bị vào vực giới mộng áp, Nạp Lan Ngôn Triệt và Nam Cung Điệp Y đã trở lại. Có phải người biết cái gì? Ngự Thanh và băng linh cùng nhìn phía Nạp Lan Ngôn Triệt. Nạp Lan Ngôn Triệt nói, sau khi ta và Điệp Y đưa những thần đó trở về, liền trực tiếp đến chỗ sáng thế tôn thần, xác định sáng thế tôn thần vẫn chưa trở về. Ta liền trở về, lúc đi qua cửa Bắc Thiên, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa các thần. Bọn họ là bị Tư Đồ Mộng Điên lừa gạt, tới vụ sơn thần tàn, mù toàn ngăn cản Phượng Hoàng Đại Nhân phá kết giới, cứu thần hy chủ tử. Kết quả chọc giận Phượng Hoàng Đại Nhân. Khi Phượng Hoàng Đại Nhân phá hủy kết giới, Phượng Hoàng Đại Nhân cũng thu lại roi tán hồn, đồng thời còn dùng thần lực đem những người đó về cửa Bắc Thiên nữa. Dài dòng như vậy, nhưng chốt hạ là Phượng Hoàng Đại Nhân đã đi vào vượt giới mộng áp rồi. Ngự Thanh đưa ra kết luận. Ừ, ta và Điệp Y cố ý đi đến Lâm Thành một chuyến. Người đoán chúng ta thấy cái gì? Nạp Lan Ngôn Triệt đặc biệt khó đoán, bán cho họ một cái nút. Chẳng lẽ các người thấy thần mộng áp Tư Đồ Mộng Liên? Đây chỉ là suy đoán của Ngự Thanh. Không sai, Nam Cung Điệp Y tiếp lời. Hơn nữa, bọn ta còn thấy Mộng Liên tới thần điện. Thần điện? Băng linh không tự giác nhíu mày. Nếu ta đoán không lầm thì chắc chắn là nàng ta rồi. Ngự Thanh và Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y rất chắc chắn về chuyện này. Vậy chúng ta về Đông Thành xem đi. Nếu 2 vị chủ tử còn chưa ra ngoài, chúng ta sẽ vào vực giới mộng áp xem thử. Nạp Lan Ngôn Triệt đề nghị. Được. 3 người Ngự Thanh, Băng Linh, Nam Cung Điệp Y cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Nơi cảnh giới huyền bí, Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn đang không ngừng xé rách không gian, nhưng điều làm hắn thất vọng, mặc dù hắn nỗ lực thế nào cũng không thể tìm thấy bóng dáng Bách Lý Thần Hy. Sau khi Bách Lý Thần Hy rơi vào giới hư không, nàng cũng không sốt ruột, chỉ sử dụng Hỏa Linh Châu chiếu sáng. Nơi tràn đầy bóng tối này, cả người nàng mệt đến thở hồng hộc, tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi hồi lâu mới khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển linh lực. Thần thể Bách Lý Thần Hy vốn đặc thù cũng khôi phục được một chút, lúc này đang vận chuyển linh lực cơ thể làm gia tăng tốc độ phục hồi của vết thương. Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ xé rách giới hư không, hắn đã ngừng tức giận, cạn kiệt sức lực dừng lại, hắn trực tiếp tìm người tộc Mộng Áp, muốn tìm ra giới hư không mà Bách Lý Thần Hy đang ở. Chúng ta không biết, phó tộc trưởng cầm đầu đồng loạt lắc đầu phủ định. Đừng thách thức sự nhẫn nại của bản tôn. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng đảo mắt nhìn đám người mộng áp, chỉ cần bọn họ dám nói không, hắn liền lập tức giết sạch bọn họ. Người có giết chúng ta thì chúng ta cũng không biết, bọn người kia rõ ràng tự tìm chết, khó trách tại sao bọn họ luôn ngốc ở vực giới mộng áp, làm sao biết được Phượng Hoàng Tôn Thần bất kính cũng phải thôi, mà bọn họ không biết tình hình như vậy, bọn họ xứng đáng phải chết. Tốt, rất tốt, Vừa dứt lời, Nạp Lan Ngôn Kỳ căn bản không cho những người đó cơ hội phản ứng, giơ tay hai ngọn lửa lớn diễm lệ đánh ra liền phân tán ngay lập tức, bay thẳng đến đám người mộng áp đối diện. Hình như đám người đó cũng nhìn ra uy lực của ngọn lửa do Nạp Lan Ngôn Kỳ đánh ra, cho nên lắc mình muốn phân ảnh để chạy thoát, đáng tiếc không có cơ hội. Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay, một luồng ánh sáng vàng xông thẳng lên trời, ngay lập tức trụ xuống phía dưới, làm cho những người mộng áp đó không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa diễm lệ đánh úp xuống. Người là người nào? Thật to gan, dám đến vực giới mộng áp gây sự sao? Lôi Minh lạnh lùng còn chưa nói đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đánh gãy. Bản tôn cho các người hai con đường, nếu các người đưa bản tôn đi tìm Tử Vi Tôn Thần, chỉ cần nhìn thấy Tử Vi Tôn Thần, bản tôn liền tha cho các người. Nếu không, đừng trách bản tôn hủy diệt toàn bộ vực giới mộng áp. Lôi Minh hừ lạnh, vừa mới phát hiện hai chữ Nạp Lan Ngôn Kỳ tự xưng lập tức sửng sốt. Người là Phượng Hoàng, bản tôn có năng lực hủy diệt toàn bộ vực giới mộng áp hay không, chắc người không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, sắc mặt đều thay đổi. Cho dù người là Phượng Hoàng Tôn Thần cũng không thể hủy hoại vực giới mộng áp. Đừng nói ta không biết nơi Tử Vi Tôn Thần đang ở, dù ta biết chỉ sợ cũng không thể tìm lại được nữa. Người có ý gì? Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ trở nên sắc bén. Trước khi Tử Vi Tôn Thần bị thần mộng áp đẩy vào giới hư không thì đã bị trọng thương, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Phượng Hoàng Tôn Thần, tộc mộng áp vẫn chưa đắc tội ngài, mong ngài thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình? Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lẽo hỏi. Chẳng lẽ chuyện Tử Vi Tôn Thần rơi vào giới hư không không liên quan tới các ngươi? Chuyện này, Lôi Minh đột nhiên hối hận, nếu hắn ta biết sau lưng Tử Vi Tôn Thần còn có Phượng Hoàng Tôn Thần lợi hại như thế, thì nói gì hắn cũng không dám làm ra những chuyện đó. Chỉ tiếc lời hắn vừa nói đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đánh gãy. Các ngươi dám bức nàng, sao bản tôn có thể buông tha cho các ngươi? Nếu nàng chết, vậy thì bản tôn muốn toàn bộ vực giới mộng áp chôn cùng nàng. Trong lòng Lôi Minh lập bập rơi xuống, vội vàng nói. Phá hủy vực giới mộng áp, Phượng Hoàng Tôn Thần, ngươi không sợ thần mộng áp và sáng thế tôn thần không buông tha cho ngươi sao? Các ngươi cho rằng bản tôn sợ thần sáng thế sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ hừ lạnh một tiếng. Đừng nói sáng thế tôn thần vẫn chưa trở về, cho dù hắn trở về thì cũng không cách nào thay đổi quyết định của bản tôn. Cho nên, bản tôn khuyên các người, tốt nhất vẫn nên thức thời. Chúng ta thật không biết. Nói nhiều như vậy, đáp án Lôi Minh vẫn không đổi, nhẫn nại của Nạp Lan Ngôn Kỳ đã tiêu hết, còn không đợi Lôi Minh nói xong, hắn đã ra tay. Lôi Minh trừng lớn mắt, không thể tin nổi, nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Mau cản hắn lại, mau đi tìm thần mộng áp. Cảm giác mặt đất dưới chân rung chuyển, rồi mình hoảng hốt, âm thanh run rẩy. Từ đồ mộng liên xé nhiều giới hư không, nếu các người không biết, vậy bản tôn sẽ phá hủy vực giới mộng áp, vậy thì giới hư không có gắn kết sẽ tự nhiên xuất hiện thôi. Nạp Lan Ngôn Kỳ sử dụng linh lực cực mạnh, thật sự muốn hủy diệt vực giới mộng áp. Muốn tìm thần mộng áp sao? Vậy thì phải xem người có bản lĩnh bước ra được hay không. Giới hư không của Bách Lý Thần Hy nằm trong sở liệu của Nạp Lan Ngôn Kỳ, là nơi dựa vào vực giới mộng áp mà tồn tại. Lúc này Nạp Lan Ngôn Kỳ đang muốn phá hủy vực giới mộng áp, vậy thì giới hư không cũng đồng đưa theo, làm tác động đang chữa trị vết thương của Bách Lý Thần Hy không thể không dừng. Chỉ là nàng đang muốn đứng dậy, nhưng mà ngay cả sức đứng vững cũng không có. Ngự Thanh vừa vào đến vực giới mộng áp liền cảm nhận được có điều không đúng, sửng sốt muốn đi xem, lại phát hiện căn bản không thể tiếp cận. Không tốt, Ngự Thanh sợ hãi mở mắt, phát hiện nó đã trở lại trong phòng Đông Thành, mà đám người Nạp Lan Ngôn Triệt và Băng Linh cũng khẩn trương nhìn nó. Sao vậy? Trong lòng Nạp Lan Ngôn Triệt dâng lên dự cảm không tốt. Vượt giới mộng áp bị phá hủy, Ngự Thanh bình tĩnh nói. Ta muốn đến gần xem thế nào, nhưng không cách nào lại gần. Ngược lại một chân đạp lên không khí thì đã trở lại. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng đại nhân? Nạp Lan Ngôn Triệt không khỏi suy đoán. Ta cũng không chắc. Mặc kệ có phải Phượng Hoàng đại nhân hay không, mặc kệ tại sao vượt giới mộng áp bị hủy, tóm lại chúng ta nên chú ý nhiều hơn. Khoảnh khắc Ngự Thanh rời khỏi vượt giới mộng áp đã hoàn toàn sụp đổ, đám người Lôi Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn vượt giới mộng áp biến mất không còn tung tích. Nạp Lan Ngôn Kỳ sắc bén tinh tế đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ở một góc phát hiện ra bóng dáng của Bách Lý Thần Hy. Một khắc đó không có ngôn ngữ nào có thể hình dung tâm tình của hắn. Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ chạy như bay qua đó, kéo nàng vào trong lòng, cẩn thận xem xét hô hấp và mạch đập. Sau khi chắc chắn nàng chỉ mệt mỏi không có vấn đề, nhẹ nhàng loạn choạng ôm nhu kêu nàng. Đám người Lôi Minh bị giữ tại chỗ, vì vậy giữa Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy, bọn họ đều thấy tất cả. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ thật khó tin người mới vừa rồi rất nguy hiểm kia Phượng Hoàng Tôn Thần mà hủy diệt vượt giới mộng áp, mắt cũng không chớp, vậy mà cũng có thể ôm nhu đến thế. Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ gọi Bách Lý Thần Hy rất nhiều nhưng không đánh thức được nàng, muốn dùng phương pháp đặc biệt nhưng suy cho cùng vẫn không thể xuống tay được. Nạp Lan Ngôn Kỳ cứ ngồi dưới đất, thật cẩn thận che chở cho nàng, nhìn nàng thật sâu. Trên thực tế, từ góc độ của Nạp Lan Ngôn Kỳ mà nói, hắn và Bách Lý Thần Hy cũng vừa tách ra, khoảng thời gian đó như dài cả năm. Bách Lý Thần Hy trước mắt bụng đã lõm xuống, chứng tỏ hài tử đã ra đời. Quần áo trên người vốn là màu nhạt, nhưng vì dính không ít bụi và vết máu, thật nhìn rất dơ. Nếp uốn lại làm cho quần áo thật lộn xộn. Nhan sắc nàng không đổi, chỉ có giọt nước màu tím giữa mày đã biến thành chu sa đỏ tươi. Điều này chứng minh người trong lòng hắn chính là người hắn tâm tâm niệm niệm. Có lẽ quá mệt nên cho dù vết thương trên người nàng đã gần lành, nhưng sắc mặt nàng vẫn không tốt. Nạp Lan Ngôn Kỳ quan sát Thần Hy từ đầu đến chân, chân chính chắc chắn nàng là người mà hắn tâm niệm. Hắn ôm nàng không nhịn được siết chặt, tự như muốn nhập cả xương cốt của nàng vào. Thần Hy, thật xin lỗi, để nàng phải chịu khổ, sau này ta sẽ không để nó lặp lại nữa. Nạp Lan Ngôn Kỳ gác cằm lên đỉnh đầu Bách Lý Thần Hy, ôm nhu nói. Cho đến khi Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Bách Lý Thần Hy đứng dậy, Lôi Minh mới cả gan hô to. Phượng Hoàng Tôn Thần, vượt giới mộng áp đã bị ngài hủy diệt, không biết ngài có thể buông tha cho chúng ta. Các ngươi cho rằng bản tôn nên buông tha cho các ngươi sao? Lời nói lạnh lùng sắc bén làm cho đầu quả tim của đám người rung lên, sợ ngay sau đó Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ trực tiếp muốn mạng bọn họ. Nạp Lan Ngôn Kỳ không muốn nói thêm gì với đám người này nữa, vùng tay năng lượng trực tiếp vây khốn đám người Lôi Minh. Hắn ôm Bách Lý Thần Hy rời đi, không thèm quay đầu lại. Vượt giới mộng áp bị phá hủy, Vụ Sơn Thần Tàn biến mất, nhìn bộ dạng Bách Lý Thần Hy liền biết do hao tổn linh lực quá độ, làm tu vi và tình trạng thân thể nàng nhanh chóng hồi phục thì cần phải hấp thu lượng lớn linh khí tốt nhất. Cũng vì suy đến thân thể nàng, cho nên Nạp Lan Ngôn Kỳ không đưa nàng về Hiệp hội Luyện Dược Đông Thành mà đưa đến Phượng Hoàng Cảnh. Trong Phượng Hoàng Cảnh, Hắc Mãn vẫn đang nhìn hai người Bạch Hổ Huyền Vũ xử lý chuyện khác, không có trong Phượng Hoàng Cảnh. Hắc Mãn vừa thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ liền ngơ ngẩn theo bản năng hỏi. Phượng Hoàng đại nhân, Thần Hy chủ tử bị sao vậy? Hắc Mãn vừa nói vừa mở đường để Nạp Lan Ngôn Kỳ đi vào trong điện. Nạp Lan Ngôn Kỳ đặt Bách Lý Thần Hy lên giường, lúc này mới trả lời. Xảy ra chút chuyện, nàng cũng chỉ mệt mỏi quá mức, nghỉ ngơi nhiều sẽ không sao. Nghe vậy Hắc Mãn không hỏi nữa, bèn yên lặng lui xuống. Tổn hại của vực giới mộng áp là thần mộng áp Tư Đồ Mộng Liên nổi trận lôi đình trong thần điện, không khống chế được đập vỡ đồ vật để phát tiết. Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn. 3 vạn năm trước, ngươi và Sáng Thế Tôn Thần vì nàng đại chiến, khiến cho thần ma thú trong tam giới tổn thương không ít. Hôm nay, 3 vạn năm sau, ngươi lại vì nữ nhân kia hủy hoại vực giới mộng áp. Tình cảm ngày xưa, ngươi không nhớ chút nào sao? Lúc này, trong đầu Tư Đồ Mộng Liên chỉ toàn nghĩ đến Nạp Lan Ngôn Kỳ vô tình, chỉ nghĩ làm thế nào hoàn toàn loại bỏ Bách Lý Thần Hy. Nhưng nàng ta lại quên mất tại sao Nạp Lan Ngôn Kỳ lại hủy diệt vực giới mộng áp, càng quên mất tại sao Nạp Lan Ngôn Kỳ đối xử với ả vô tình như vậy. Chớp mắt đã qua 3 tháng, Bách Lý Thần Hy lại không có dấu hiệu tỉnh lại. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất bất lực, vết thương trên người Bách Lý Thần Hy đã hoàn toàn khỏi hẳn, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, hoặc là nói còn hồng nhuận hơn lúc trước một ít, cố tình lại không tỉnh lại, mặc cho Nạp Lan Ngôn Kỳ gọi thế nào cũng không được. Thần Hy, đã 3 tháng rồi, rút cuộc nàng muốn ngủ tới khi nào chứ? Chẳng lẽ nàng không muốn mở mắt nhìn ta sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy thật sâu, những lời nói này gần như đã lặp lại 3 tháng. Còn con của chúng ta, Thần Hy, ta còn chưa gặp qua bọn nhỏ, nàng không định cho ta xem bọn nhỏ sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói rất nhiều, nói tới nói lui, trên cơ bản cũng vẫn mãi vậy. Bách Lý Thần Hy không có dấu hiệu tỉnh, vẫn ngủ, ở đây an tĩnh nhưng Đông Thành lại náo nhiệt. Sau hơn 3 tháng chờ đợi không hy vọng, sự kiên nhẫn của Ngự Thanh và những người khác đều biến mất. Chờ đợi qua đi, nhóm người Ngự Thanh không khỏi hoài nghi rốt cuộc kẻ nào phá hủy vực giới mộng áp. Dù sao, điều mà họ biết là Tư Đồ Mộng Liên trong thần điện một cách an bình, thỉnh thoảng có ra ngoài. Ngự Thanh và những người khác nghĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ đã cầu nguyện cho tán hồn trong vụ sơn tàn. Quả vụ sơn tàn biến mất không dấu vết, họ nghĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ đã vào vực giới mộng áp. Dù sao Bách Lý Thần Hy thật sự bị Tư Đồ Mộng Liên kéo vào đấy. Y lòng mang tình yêu đối với nàng thì bằng mọi giá phải cứu được. Tuy nhiên, nếu nói Nạp Lan Ngôn Kỳ đã vào vượt giới mộng áp cứu Bách Lý Thần Hy phá hủy vượt giới, thì họ đang ở đâu? Còn nếu không phải họ phá hủy mà là Tư Đồ Mộng Liên, thì tụt cùng mục đích nàng ta là gì? Ngự Thành và những người khác cân nhắc vô số khả năng, họ cảm thấy Tư Đồ Mộng Liên không thể bắt được Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy. Nhưng càng về sau, họ lại không chắc, dù sao Tư Đồ Mộng Liên cũng là kẻ vô cùng xạo trá, đầy mưu mô. Việc đến nước này, Ngự Thành và những người khác không tin vào điều đó cũng không được, họ không thể ngồi không chờ đợi, muốn đến thần điện tìm người. Thật ra không chỉ Ngự Thành và những người khác mà Tư Đồ Mộng Liên cũng khó hiểu, nàng không nghi ngờ gì về việc Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Bách Lý Thần Hy rời khỏi vực giới mộng áp. Điều khiến nàng ta thắc mắc là tại sao họ không đến Đông Thành đoàn tụ với nhóm người Ngự Thanh mà lại biến mất. Ngay cả Ngự Thanh và những người khác cũng không biết, thậm chí còn đến thần điện để tìm người. Tư Đồ Mộng Liên không phải người dễ bắt nạt, nhóm người Ngự Thanh gây chiến trước, vậy thì không có lý do ả ta không phụng bồi. Ở Đông Thành, nhóm người Ngự Thanh đối chiến với người trong thần điện, hai đội đứng đối diện nhau, ánh mắt ai nấy đều dữ dội. Bổn trưởng lão để nói các người ngây thơ, hay ngu ngốc đây, các người còn dám đến thần điện làm phiền, thật sự muốn chết. Nhị trưởng lão Tử Tiêu nhìn đám người Ngự Thanh, ánh mắt khinh thường. Giao người chúng ta muốn ra đây thì sẽ để cho các người một con đường sống. Nếu không, Đông Phương Thanh Thanh không cần nói hết lời cũng đủ làm mọi người hiểu được ý tứ. Đừng nói là chúng ta không có người các người muốn. Cho dù có, cũng sẽ không giao cho người. Nhị trưởng lão Tử Tiêu nói với vẻ mặt oán hận. Người đã giết nhiều người trong thần điện của ta. Hôm nay, chúng ta sẽ vì sư huynh đệ mà báo thù. Cũng phải xem các người có khả năng đó hay không đã, Ngự Thanh nói. Nhị trưởng lão lên tiếng. Bên trên có lệnh, giết hết những người này, không để sót lại bất cứ một ai. Vừa dứt lời, nhị trưởng lão vung tay liền cho đám người lao về phía nhóm người Ngự Thanh. Hai bên đánh nhau, xét về hiệu quả chiến đấu, Đông Phương Thanh Thanh và những người khác chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng xét về toàn lực thì nhóm Đông Phương Thanh Thanh kém hơn chút, chưa kể có nhiều người ở thần điện đến, công hội ma pháp toàn là cao thủ. Lúc đầu, đám người Đông Phương Thanh Thanh đối phó không thành vấn đề, nhưng về sau gặp đôi chút khó khăn. Nhất thời, Đông Thành dường như trở thành địa ngục trần gian, những tia sáng với nhiều màu sắc khác nhau liên tục xuyên qua bầu trời, việc phát nổ và phân tán tia sáng thường đi kèm với một hoặc nhiều sinh mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Thành như biến thành chiến trường tu la trảm, xé chết la liệt, máu chảy thành sông, không khí nồng nặc, cả bầu trời dường như nhóm màu đỏ. Từ Nam Không những ngày gần đây cũng rất lo lắng cho Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ, không chỉ cử những thuộc hạ có năng lực nhất ra ngoài tìm người, còn khiến mọi người sẵn sàng chiến đấu chống lại thần điện và công hội ma pháp, còn lệnh người thông báo cho Học viện Tinh Vân phân tích tình hình hiện tại với Âu Dương Xế, mục đích để Âu Dương Xế chuẩn bị và cử một số người đến Đông Thành trong trường hợp khẩn cấp. Vì đang ngay lúc thăng cấp, Âu Dương Xế không thể đích thân tới Đông Thành, vì vậy phái Tam trưởng lão và Thập trưởng lão Học viện Tinh Vân dẫn dắt mọi người. Đó cũng là ý của bọn họ, dẫu biết Đông Thành sắp đánh nhưng không hề có ý định giúp đỡ. Có lẽ Âu Dương Xế ngay cả trong mơ cũng không bao giờ nghĩ, hắn vốn tưởng rằng cứ việc làm theo ý mình, một khi xảy ra chuyện, hắn sẽ làm mọi cách ủng hộ hai vị trưởng lão của Vân Tinh và họ sẽ ngoan ngoãn làm theo. Từ Nam Không lo lắng chờ tin nhưng không chờ được tin của Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ, thì nhóm người Ngự Thanh đang chống lại thần điện công hội ma pháp truyền tới, hắn liền tức tốc đến hiện trường. Đứng trên không trung, Từ Nam Không có thể nhìn rõ tình hình bên dưới, những xác chết la liệt. Hội trưởng, trưởng lão tử tiêu của thần điện, hội trưởng công hội ma pháp và những trợ thủ đắc lực của họ cũng đã tới. Bọn chúng vẫn chưa thực sự động thủ. Một khi chúng ra tay, thiệt hại chắc chắn không nhỏ. Vì những người này, chúng ta lấy người từ công hội luyện dược ra thì có đáng sao? Vị trưởng lão bên cạnh Tư Nam Không lập tức nói, hy vọng có thể xua tan ý định của hắn. Ngô trưởng lão nói không sai, hội trưởng xin hãy suy nghĩ kỹ. Hội trưởng, thế lực của thần điện và công hội ma pháp rất lớn, đặc biệt là thần điện. Chúng ta đắc tội hai thế lực lớn cùng một lúc sẽ tổn hại không ít, thậm chí toàn bộ công hội luyện dược cũng sẽ bồi tán theo. Vì vậy, chúng ta hy vọng hội trưởng có thể suy nghĩ lại. Hội trưởng, xin suy nghĩ kỹ lại. Những trưởng lão khác đồng tình. Từ khi nào các người nhát gan như vậy rồi? Từ Nam Không hừ lạnh. Hội trưởng, chuyện gì cũng có hai mặt. Lòng trưởng lão muốn nói gì nhưng vừa cất lời đã bị Từ Nam Không cắt đứt. Ngô trưởng lão, người của Học viện Tinh Vân vẫn chưa tới sao? Đến rồi, Ngô trưởng lão thành thật đáp. Nhưng bọn họ chỉ muốn bên kia canh chừng đám cháy, không có ý định giúp đỡ. Cái gì? Từ Nam Không tức giận, giọng đột nhiên cao lên. Có những ai tới? Dựa vào giao tình và sự hiểu biết với Âu Dương Xế, tuyệt đối sẽ không có chuyện này. Vậy người đến hẳn không phải là ý của Âu Dương Xế. Là Tam trưởng lão và Thập trưởng lão. Ngô trưởng lão thành thật trả lời. Khốn kiếp! Từ Nam Không tức giận nói. Đi tìm người tới ngay lập tức. Hội trưởng, sao phải phiền phức như vậy chứ? Ngô trưởng lão nói. Viện trưởng Học viện Tinh Vân không ở đây, cho dù bị phát hiện, bọn họ cũng sẽ không nghe lời ngài. Nghe lời người là có ý định làm trái ý người đứng đầu công hội luyện dược sao? Từ Nam Không quét mắt qua các vị trưởng lão, lạnh lùng nói. Thủ lĩnh công hội trước đây đối với các người tốt như vậy, giờ bồi dưỡng ra một đám thế này. Hội trưởng, chúng ta chỉ đang nghĩ đến tính mạng của các đệ tử. Trưởng lão có mặt nói như vẻ đang nghĩ cho công hội luyện dược, Từ Nam Không đúng là không thể phủ nhận điều này. Nhưng trong lãnh thổ chính mình, nếu ngay cả người của thần hy cũng không thể bảo vệ, thì trong tương lai khi thần hy trở lại, hắn sẽ đối mặt với người đệ tử khó tính này như thế nào? Khả năng chiến đấu của Đông Phương Thanh Thanh dần yếu hơn, thần điện và công hội ma pháp dùng chiến thuật luân phiên để đánh, cho dù bọn họ không bị thương cũng đã quá mệt mỏi. Các người không cần nương tay, nhớ kỹ, không tha bất cứ kẻ nào. Tử Tiêu trưởng lão đứng trên cao hạ lệnh những người phía dưới, nhìn đồng bọn không ngừng ngã xuống, lại liều mạng, lao lên. Nhìn thấy người bên mình bị thương suýt nửa chống không nổi, Tư Nam Không định bay xuống nhưng lại bị những trưởng lão khác ngăn cản. Ngự Thanh hai mắt đỏ rực, gầm lên, giật dây thần linh lực mà Nạp Lan Ngôn Kỳ buộc cho hắn ban đầu, trực tiếp giết chết người sắp ra tay với Đông Phương Thanh Thanh. Thanh Long, Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh rất kinh ngạc trước hành động của Ngự Thanh. Có ba người khống chế cục diện, ta không thể để bọn họ làm tổn thương Thanh Thanh. Hai vị chủ tử Thận Hy và Phượng Hoàng cho tới nay vẫn không có tung tích. Cho dù thành đông nhớ máu, ta cũng phải để bọn chúng giơ tay đầu hàng. Ngự Thanh thật sự tức giận, nó không quan tâm tới điều khác. Sau khi nhóm Ngự Thanh phản công, cục diện điền đảo ngược trước sức tấn công của bốn vị thần, người của công hội ma pháp và thần điện nằm la liệt khắp nơi. Những người đó là ai? Tử Tiêu trưởng lão cùng công hội ma pháp trong thần điện đều sửng sốt, trên mặt đều tràn đầy vẻ không thể tin. Tử Tiêu trưởng lão liếc mắt nhìn thủ lĩnh công hội ma pháp, bọn họ bay về hướng bốn vị thần. Tự tìm đường chết! Ngự Thanh nhìn chăm chăm người đang bay tới, ánh mắt ngưng tụ phất tay, uy lực đánh thẳng vào hội trưởng công hội ma pháp. Hội trưởng công hội ma pháp kinh ngạc kêu lên, rõ ràng hắn ra tay trước nhưng lại bị đối phương phản công. Đã vậy, công kích đối phương không những không giảm mà còn tăng. Hắn đang muốn tránh, chợt nhận ra thân mình như đông cứng, không cách nào né được. Trong khoảnh khắc, hắn tưởng như bản thân sắp xuống hoàn tuyền. Hội trưởng công hội ma pháp cảm thấy thân thể chợt nhẹ đi, bạch quang trước mắt lóe lên, sát ý biến mất. Ngự Thanh ngước mắt, thấy trước mặt khoảng chục người không rõ thân phận, có lẽ là thần, đứng trước mặt những người này là Nguyên Thiên Kình, người tối cao của thần điện. Đường đường là thần giả, lại giơ tay giúp đỡ kẻ bất lương sao? Nam Cung Điệp Y là thần quan, tự nhiên lúc này cũng có tư cách đứng ra nói chuyện nhất. Người tính là cái gì? Dùng giọng điệu này để nói chuyện với chúng ta, thật sự không biết sống chết. Điều nói trước giờ bọn họ luôn là bộ dáng kiêu ngạo, bây giờ xem ra quả thật không sai. Cái gì? Tư Đồ Mộng Liên kêu người tới, cũng không nói cho người biết người sẽ đối phó với ai sao? Nạp Lan Ngôn Triệt khịt mũi hừ lạnh. Người đúng là to gan, dám gọi thẳng tên của Mộng Thần. Người bên kia lập tức đứng lên, tiếc là chưa kịp nói hết lời, đã bị Băng Linh tát liên tiếp hai cái, vừa nhanh vừa chuẩn vừa ác. Băng Linh lạnh lùng nói, không biết sự tình, còn dám xông lên trước. Bổn thần thật hoài nghi thần điện quản giáo người thế nào, khi Sáng Thế Tùng Thần đang ngủ. Ngươi! Nghe Băng Linh nói, vị đại thần kia lập tức lộ ra vẻ khó tin, chỉ tay về phía Băng Linh thật lâu không nói lời nào. Họ nghe Tư Đồ Mộng Liên nói có người ở thành đông ý mạnh làm ác, lập tức liền tới ngăn cản, đâu ngờ người bên kia thật sự là thần. Nếu người không cần tay của mình nữa, ta không ngại giúp đỡ người phế đi. Băng Linh bình tĩnh nói, bộ dáng đó không thèm để ý. Không biết ngài là vị nào, tại sao lại ở đây, còn ở cùng với đám ác nhân này? Nghe lời ngươi. Người đây là muốn trừng trị ác nhân sao? Độc Cô Diễm quét mắt đối diện, môi nở nụ cười. Đúng vậy, Nguyên Thiên Kình nói. Dựa hơi thân phận của Phượng Hoàng Tôn Thần, các người không để ai vào trong mắt. Phượng Hoàng Tôn Thần không chỉ giật lấy Tử Vi Tôn Thần, còn có thể hủy diệt thần giới. Nực cười. Tự Đồ Mộng Liên lại có thể biến mọi thứ không thể thành có thể. Ngự Thanh nói. Bổn thần thú cho người cơ hội lựa chọn. Bây giờ, ngay lập tức, lăn trở lại chỗ các người. Nếu không, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Nghe lời các vị thần có mặt, lập tức nói. Giọng điệu không nhỏ, chỉ có tứ thần và những con người vô dụng như các người cũng dám hung hăng như vậy sao? Hôm nay ta sẽ dạy các người cách viết chữ, hối hận là thế nào? Dứt lời, bọn chúng liền không chút khách khí mang theo toàn bộ linh lực tấn công nhóm người Ngự Thanh. Từ tử trưởng lão, hội trưởng công hội ma pháp, Thiên Kình và những người khác tấn công nhóm người Đông Phương Thanh Thanh, tốc độ nhanh chóng, chiêu thức tàn nhẫn. Tu vi của nhóm Đông Phương Thanh Thanh không phải thấp, nhưng so với Nguyên Thiên Kình, hội trưởng và các cao thủ công hội ma pháp kém hơn chút. Lệnh Hồn từng đấu với Ngự Thanh, lúc đấy hắn thua là không thể thay đổi, nhưng bây giờ người hắn đấu là Đông Phương Thanh Thanh và Mộ Dung Phong, nên phần thắng nghiêng về hắn. Hắn niệm một thần chú, sau đó liền có tia sáng đỏ trực tiếp bay đến Đông Phương Thanh Thanh và Mộ Dung Phong. Hai người trong lòng vừa động, nhanh tay mở lá chắn, xuất chiêu tránh trả. Hai tia sáng trắng trực tiếp va chạm mãnh liệt với tia sáng đỏ của Lệnh Hồn. Họ nghĩ vậy có thể chống đỡ một lát, ít ra đủ để trốn thoát, nhưng tốc độ và tu vi của Lệnh Hồn cao hơn rất nhiều. Đông Phương Thanh Thanh và Mộ Dung Phong đang muốn chạy, Lệnh Hồn tiếp tục xuất chiêu, ánh sáng đỏ năng lượng sóng nhanh chóng đánh tới, không thể trốn, hay nói đúng hơn là họ không có thời gian trốn. Nguồn sức mạnh cực đại ập tới, Mộ Dung Phong theo bản năng bảo vệ Đông Phương Thanh Thanh vào trong ngực, y dùng toàn bộ lưng hứng chịu tất cả. Một dòng nước ấm chảy xuống cổ Đông Phương Thanh Thanh, nàng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Mộ Dung Phong, sắc mặt y tái nhợt, chắc chắn là đã bị thương nặng. Mộ Dung Phong. Đông Phương Thanh Thanh hai mắt đỏ rực, mắt không tự chủ rơi xuống, tim tràn đầy đau đớn. So với Đông Phương Thanh Thanh và Mộ Dung Phong, tình hình đám người Vân Nhân Quynh Đệ, Mẫn Gia, La Gia cũng không khá hơn là mấy. Mẫn Gia và La Gia là người bán thú, nếu không tính là tứ công chúa Băng Đinh thì trong tổ chức quan bọn họ là người tu vi cao nhất, nhưng cho dù cùng cấp với Nguyên Thiên Kình thì để có thể so sánh cũng chênh lệch quá lớn, như vậy sao có thể làm đối thủ. Nguyên Thiên Kình vất tay, hai đạo ánh sáng xuyên thủng tận mây. Mẫn Gia và La Gia cảm thấy lục phụ ngũ tạng như bị xáo trộn, cổ họng ngai ngái. Không chờ hai người kịp phản ứng, Nguyên Thiên Kình liên tiếp ra chiêu hồng lấy tính mạng của hai người. Băng Linh vừa đánh hạ một vị thần, nhìn thấy hành động Nguyên Thiên Kình sắc mặt liền đổi. Y không nghĩ ngợi, trước khi cú đánh của Nguyên Thiên Kình rơi xuống, liền bay đến cứu Mẫn Gia và La Gia, xoay tài giáng cho Nguyên Thiên Kình một đòn. Nguyên Thiên Kình không hổ là võ giả tôn giai, vào thời khắc mấu chốt còn có thể tránh được cú phản kích của Băng Linh. Ngự Thanh, Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y đều xoay người đối phó các vị thần, bởi sự việc trước đây nên ba người chưa khôi phục tu vi, kẻ thù có quá nhiều, bọn họ không đối phó kịp, phần thân thiếu kỹ năng. Bọn họ thấy Mộ Dung Phong bị thương nhưng không ai có thời gian ứng cứu. May mà Băng Linh kịp thời cứu Mẫn Gia và La Gia, Vân Nhân Trạch những người khác cố gắng giúp đỡ. Từ Nam Không đứng một bên quan sát, nhìn thuộc hạ của đồ đệ quý mến bị lần lượt ngã xuống trước mặt mình, hắn tức giận không thể tưởng tượng. Các người thật sự không muốn giúp sao? Từ Nam Không nhiều mắt, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm, hắn tức giận chỉ vào người tổ chức quan bị thương, mà hắn đường đường là hội trưởng công hội luyện dược lại không thể sai khiến thuộc hạ. Hội trưởng, xin thứ lỗi, thuộc hạ không thể phụ mệnh. Người cũng thấy, nếu bây giờ chúng ta ra tay, chắc chắn có thương vong. Thần là trưởng lão công hội luyện dược, tuyệt đối không thể đem tính mạng mọi người làm trò đùa. Ngô trưởng lão lắc đầu từ chối, đồng thời không quên dặn dò các trưởng lão khác. Làng trú trưởng lão, đừng để hội trưởng một mình rời đi. Tốt, rất tốt. Từ Nam Không liên tiếp ba chữ tốt, sắc mặt rất xấu. Bổn hội trưởng không nói được các người. Đã không muốn giúp đỡ thì ngay lập tức tránh ra, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Từ Nam Không bay qua các vị trưởng lão, trực tiếp phi thân xuống trước mặt Lệnh Hồn. Lệnh Hồn làm Mộ Dung Phong bị thương nặng, lúc chiêu thức định tấn công Đông Phương Thanh Thanh thì bị Từ Nam Không hóa giải. Từ Nam Không đứng trước mặt Đông Phương Thanh Thanh nói, người trước tiên đỡ người qua một bên, kẻ này giao cho ta. Hội trưởng, giờ phút này Tư Nam Không có thể ra tay giúp đỡ, Đông Phương Thanh Thanh sao có thể không xúc động. Tuy nhiên chưa kịp nói, Tư Nam Không đã tiếp lời, nói với vẻ áy náy. Xin lỗi, ta tự cho mình là hội trưởng công hội luyện dược, toàn bộ thành đông là địa bàn của ta, một khi các người xảy ra chuyện, ta có thể gọi người tới giúp đỡ ngay lập tức. Nhưng mà, Đông Phương Thanh Thanh mắt hướng nhìn các trưởng lão hiệp hội luyện dược đang đứng trên không trung, nói: Tư Nam hội trưởng, ngài có thể giúp đỡ vào lúc này, chúng ta rất cảm động. Về phần những người đó, chúng ta đều có thể hiểu được tâm tư của họ. Nếu Thần Hy trở lại, biết rằng người trợ giúp sẽ rất biết ơn. Người đi xuống đi, kẻ này cứ giao lại cho ta đi. Đồng Phương Thanh Thanh gật đầu, cầm lấy tay Mộ Dung Phong đặt lên cổ mình, đỡ y ra ngoài. Từ Nam Không sử dụng thủy thuật để đánh trả hỏa thuật của lệnh hồn. Trong chốc lát, tia sáng đỏ và trắng gặp nhau, tia sáng đỏ liền bị lu mờ, tia sáng trắng không những không dừng mà bay tiếp về phía lệnh hồn, tốc độ càng nhanh. Lệnh hồn tiêm thắt lại, thân hình xoay chuyển, dẫu nhanh thế nào cũng bị tia sáng trắng đánh cho bị thương. Ta thật không ngờ tu vi người lại cao như thế. Lệnh hồn rất kinh ngạc, bản thân hắn đã là pháp thần, nhưng Tư Nam Không như vậy mà đã lên tôn giả bán thần từ lúc nào. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tư Nam Không vung tay sử dụng thổ thuật, tức khắc mặt đất trung chuyển, núi non di dời, sức mạnh toát ra ngưng tụ thành hình con rồng. Tư Nam Không trực tiếp đánh về lệnh hồn, không chút do dự. Lệnh hồn cho rằng bản thân sắp chết, Tư Nam Không cũng khẳng định hắn không thể thoát. Cùng lúc đó, Tư Nam Không chỉ thấy trước mặt có một tia sáng, còn chưa kịp phản ứng, tia sáng đã đánh trúng ngực. Nhóm người Ngự Thanh vừa đánh lùi được vài vị thần, thấy thân ảnh Tư Nam Không bay ra ngoài, Ngự Thanh vô cùng kinh ngạc, lập tức bay về phía trước, đỡ lấy Tư Nam Không. Tư Nam hội trưởng, ngài không sao chứ? Ta không sao, Tư Nam Không lắc đầu. Ta muốn giúp các người, nhưng bản thân lại quá vô năng. Không những không gọi được người của Tinh Vân Học Viện, mà ngay cả người của Công Hội Luyện Dược cũng điều động không được. Chuyện này sao có thể trách ngài? Ngự Thanh giơ tay tạo ra kết giới bao lấy Tư Nam Không, sau đó bay thẳng đến người vừa đã thương y. Tư Đồ Mộng Liên, Phượng Hoàng Tôn Thần và Tử Vi Tôn Thần đang ở chỗ nào? Ngự Thanh lạnh lùng nhìn Tư Đồ Mộng Liên. Từ khi gặp mặt cho đến nay, nữ nhân này chưa từng làm được chuyện gì tốt. Bổn thần cũng đang muốn tìm bọn họ, Tư Đồ Mộng Liên nói. Phượng Hoàng đã hủy hoại vượt giới mộng áp của ta, thì cũng phải đưa ra lời giải thích cho hợp lý. Đừng giả bộ đáng thương, ngươi thật sự không biết họ đi đâu sao? Bổn thần còn cần giả bộ đáng thương sao? Tư Đồ Mộng Liên bật cười. Nên nhớ, bây giờ người bị vây khốn là các ngươi, bị động cũng là các người, không phải bổn thần. Rốt cuộc người muốn làm gì? Ngự Thành thật sự không thể hiểu nữ nhân độc ác này suy cho cùng đang giở trò gì, chỉ đơn giản tìm Bách Lý Thần Hy báo thù hay muốn có được Phượng Hoàng đại nhân. Mấy người các người không phải từ sớm đã biết ta muốn làm gì sao? Tư Đồ Mộng Liên nói thẳng. Thứ bổn thần muốn là mạng của Bách Lý Thần Hy và người của Phượng Hoàng. Còn các người, nếu vẫn tồn tại sẽ làm hỏng chuyện tốt của ta. Vì vậy tất cả các người đều phải chết. Dứt lời, Tư Đồ Mộng Liên ném lệnh bài sáng thế tôn thần lên không trung, sử dụng năng lượng trong đó kết hợp với năng lượng bản thân tạo ra kết giới với tốc độ cực nhanh, vây khốn mọi người có mặt trong kết giới. Người có biết bác bà trông rõ là thế nào hay không? Đường cong khóe môi Tư Đồ Mộng Liên càng sâu, trực tiếp ra lệnh. Thần điện Công Hội Ma Pháp nghe lệnh, giết sạch những người này, kể cả tên thích xen vào chuyện của người khác kia, cũng không tha. Vừa dứt lời, những người đó bắt đầu chuyển động, có Tư Đồ Mộng Liên, bọn họ có được hỗ trợ tinh thần vững chắc, chiến đấu càng hăng say. Tam trưởng lão hỏi, Thập trưởng lão, chúng ta thật sự mặc kệ sao? Nếu sau này viện trưởng hỏi, chúng ta chỉ cần nói đến không kịp, viện trưởng có thể làm gì? Thập trưởng lão dứt khoát ngắt lời. Nghe vậy, tam trưởng lão không nói, chỉ yên lặng đứng nhìn tình hình. Những người Công Hội Luyện Dược vốn định đứng ngoài nhìn Tư Nam Không, nhưng đám người kia lại dám làm y bị thương khiến họ tức giận. Nay lại nghe Tư Đồ Mộng Liên nói muốn giết y, làm lửa giận trong lòng họ bùng lên mạnh mẽ. Mau cứu hội trưởng, bằng mọi giá, chúng ta phải cứu được người. Được sự ra hiệu của những trưởng lão, người công hội luyện dược không chần chừ, họ đồng lòng cùng đi về phía Tư Nam Không. Nhất thời chiến tranh giữa ba thế lực lớn, chư thần, thần giới và tổ chức quan bắt đầu. Tất cả mọi người có mặt đều là cao thủ, thêm sự tham gia của các vị thần, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lật tung đất trời. 21 người trong tổ chức quan cộng với Ngự Thanh, Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y đều bị thương. Công hội luyện dược, thần điện, công hội ma pháp tổn thất nặng nề. Những vị thần khác cũng không ngoại lệ. Người duy nhất không hề hấn gì là Tư Đồ Mộng Liên. Nhóm người Ngự Thanh chật vật, Tư Đồ Mộng Liên không do dự, bắt đầu ra tay. Ngự Thanh thấy Tư Đồ Mộng Liên đến gần, liền biết không có chuyện tốt, liền vung tay chặn lại đòn đánh đầu tiên của ả. Trong khi đối phó Tư Đồ Mộng Liên, Ngự Thanh nhanh chóng đặt kết giới lên toàn bộ tổ chức quan. Thanh Đồng, người không cần mạng nữa sao? Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh vừa nhìn đã biết nó muốn gì. Họ muốn ra ngoài ngăn cản, nhưng bị một năng lượng mạnh mẽ đẩy trở về. Ngự Thanh phá phong ấn sức mạnh của mình, nói: chúng ta đã bị tổn thất quá nặng nề, người chết và bị thương rất nhiều. Nếu bây giờ không làm vậy, chỉ sợ đợi không kịp Phượng Hoàng Đại Nhân và Thần Hy Chủ Tử trở về, chúng ta đều phải bỏ mạng ở nơi này. Thanh Long, mau dừng lại đi, người sẽ chết đấy. Băng Linh muốn tiến tới nhưng không có biện pháp đến gần, nước mắt nàng chảy dài trên má. Ngự Thanh luôn biết tâm ý của Băng Linh. Băng Linh, đừng đến đây. Ta đang làm gì? Trong thâm tâm nàng biết rõ, nàng cũng đã thấy thực lực của Tư Đồ Mộng Liên. Bây giờ muốn thoát thân phải làm vậy. Mong rằng Phượng Hoàng Đại Nhân và Thần Hy Chủ Tử có thể sớm trở lại. Tư Đồ Mộng Liên vô cùng kinh ngạc, không ngờ Ngự Thanh lại ra quyết định này khiến ả rất tức giận. Đồng Phương Thanh Thanh, Độc Cô Diễm và những người khác nhìn ánh sáng lục lan tỏa từ cơ thể Ngự Thanh, trong lòng liền có linh cảm xấu, bọn họ có thể đoán được vài phần. Ngự Thanh, Đồng Phương Thanh Thanh gấp gáp muốn nói gì, nhưng cái gì cũng không nói ra được, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Suốt thời gian qua, Bách Lý Thần Hy đều ở cảnh vực Phượng Chi dưỡng thương, Nạp Lan Ngôn Kỳ luôn bên cạnh chăm sóc nàng. Trong cảnh vực Phượng Chi có con mãng xà đen trò chuyện với hắn, câu mà mãng xà nói nhiều nhất chính là: Thần Hy Chủ Tử vẫn chưa tỉnh sao? Và câu trả lời Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn là: vẫn chưa. Thần Hy, nàng định ngủ bao lâu chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Bách Lý Thần Hy. Hắn không kinh ngạc khi không có câu trả lời. Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ đang nghĩ cách khiến nàng tỉnh lại, bọn họ đã bỏ qua tin tức bên ngoài quá lâu rồi. Nhưng chưa cần hắn làm gì, nàng đã có động tĩnh. Sau 3 tháng ngủ say, Bách Lý Thần Hy đột nhiên mở mắt ngồi dậy. Thần Hy, thấy hành động của nàng, hắn kinh ngạc nhưng vui mừng càng nhiều. Ngôn Kỳ, chúng ta phải đến Đồng Thành ngay lập tức. Bách Lý Thần Hy với bộ dạng lo lắng vừa nói vừa đứng dậy. Nàng vừa tỉnh, hãy nghỉ ngơi một chút đã. Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn đỡ nàng ngồi xuống. Ngự Thanh xảy ra chuyện, nếu chúng ta không nhanh, nó sẽ gặp nguy mất. Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ sửng sốt nhưng rất nhanh phản ứng lại. Làm sao nàng có thể chắc chắn? Mặc dù ta và Ngự Thanh không ký huyết khế, nhưng Ngự Thanh đã từng dùng máu của ta. Giữa ta và nó có quan hệ giống như huyết khế. Một khi nó gặp nguy hiểm, ta sẽ cảm nhận được. Ra là vậy, nếu mọi chuyện đúng như lời nàng thì không có gì phải nghi ngờ, huyết khế chính là có tác dụng đặc biệt như thế. Lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa Bách Lý Thần Hy đến Đông Thành thì đầu tiên bọn họ nhìn thấy là cảnh xác chết nằm la liệt trên đất, không khí tràn ngập mùi máu. Ánh mắt Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ tối sầm, nhìn thật kỹ bên dưới. Các thành viên tổ chức quan và người trong công hội luyện dược đều bị thương, trên mặt đầy vẻ đau đớn. Băng Đinh ngồi dưới đất khóc tâm tê liệt phế, hướng về phía Ngự Thanh. Lúc này cơ thể Ngự Thanh trong suốt, kết giới linh hồn không còn sức mạnh như lúc đầu, màu sắc sặc sỡ cũng đã nhạt đi nhiều, điều đó chứng tỏ linh hồn và tu vi của nó sắp tan biến, nếu tiếp tục sợ rằng Ngự Thanh thật sự biến mất. Cách không xa kết giới, đứng đầu là Tư Đồ Mộng Liên và có hơn 20 vị thần, thần điện và công hội ma pháp đứng bên cạnh á ta, vừa nhìn qua cũng thấy rõ. Chủ tử, Đông Phương Thanh Thanh và những người khác vui mừng, nhưng họ không quên Ngự Thanh, bọn họ cố gắng đứng lên hét về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy. Hãy cứu Ngự Thanh! Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh chóng vung tay, một luồng ánh sáng vàng lao về phía Ngự Thanh, hóa giải kết giới linh hồn của nó. Bách Lý Thần Hy lao lên cố gắng giữ lấy thân hình Ngự Thanh, nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngự Thanh yếu ớt biến về hình dạng ban đầu. Không, không phải hình dạng ban đầu, mà là hình dạng của lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ngự Thanh ở Đại Lục Tây Xuyên. Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng ôm Ngự Thanh vào lòng. Ngự Thanh, xin lỗi, là ta tới muộn rồi. Ngự Thanh không sao, nói yếu ớt, an ủi Bách Lý Thần Hy. Thần Hy, thật xin lỗi, sư phụ không bảo vệ được người của con. Từ Nam Không nhìn Bách Lý Thần Hy với vẻ ái nái, y từng nói ở Đông Thành sẽ không ai dám làm gì người của nàng, nhưng cuối cùng y vẫn để họ bỏ mạng. Bách Lý Thần Hy nhìn Tư Nam Không, y cũng bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt xin lỗi, đầy nghiêm túc của y như vậy. Không trách người được, người đã tận lực rồi. Bách Lý Thần Hy hỏi Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ngôn Kỳ, có cách nào cứu bọn họ hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn những thành viên tổ chức quan và những người trong công hội luyện dược, hắn giơ tay một luồng sáng vàng trải khắp mọi nơi. Khi ánh sáng tan biến, vết thương mọi người đã biến mất, còn những người đã chết vẫn nằm yên trên mặt đất. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, Thần Hy, ta chỉ có thể hồi phục vết thương của bọn họ trong chốc lát, nhưng những người đã chết e rằng sẽ mất rất nhiều công sức. Vẫn có thể cứu bọn họ chứ? Bách Lý Thần Hy hỏi Nạp Lan Ngôn Kỳ, mắt nhìn những người trong tổ chức quan. Nếu nàng muốn cải tử hoàn sinh, thì nàng phải đưa họ tới cảnh vực sinh mệnh. Nạp Lan Ngôn Kỳ thành thật nói. Vậy, Bách Lý Thần Hy vừa định nói thì bị thanh âm của Đông Phương Thanh Thanh cắt đứt. Còn muốn chạy sao? Bách Lý Thần Hy cảm thấy trước mặt có tia sáng đỏ lóe lên, Đông Phương Thanh Thanh lao thẳng tới chỗ bọn người công hội ma pháp, lệnh Hồ Ân. Lúc này, Bách Lý Thần Hy nhận ra Tư Đồ Mộng Liên và những vị thần cành ả đang định chạy trốn. Bách Lý Thần Hy ánh mắt lạnh lẽo, phất tay, liền mang người đã chết của tổ chức quan vào trong không gian tử sắc. Sau đó, nàng lao đến chỗ Tư Đồ Mộng Liên. Vì quá vội nên nàng không để ý bản thân đã vô tình giải phóng bốn báu vật của mình khi mọi người vào trong không gian tử sắc. Bốn đứa bé ở trong không gian tử sắc hơn 3 tháng, đây là lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chúng nhìn cảnh tượng, nhìn nhau, nhìn mẫu thân, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Bóng dáng Bách Lý Thần Hy thấp thoáng, nàng bay đến chặn đường Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên, người đã làm bao chuyện rồi, bây giờ lại muốn rời đi như thế sao? Bách Lý Thần Hy, người nghĩ người ngăn cản được bổn thần? Tư Đồ Mộng Liên lạnh lùng hỏi, nếu không phải là có Phượng Hoàng ở đây, ả đã ra tay với Bách Lý Thần Hy. Tư Đồ Mộng Liên, người không thể thu tay sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Tư Đồ Mộng Liên với thái độ không mấy tốt đẹp. Thu tay? Ta còn có thể thu tay sao? Ta đã không còn đường lui nữa rồi. Sự việc tới ngày hôm nay, Tư Đồ Mộng Liên còn có thể thu tay sao? Cho dù ả không làm gì nữa mà chờ sáng thế tôn thần trở lại thì cũng bị trách phạt. Hơn nữa, ả ta đã giết nhiều người, còn trăm phương ngàn kế kéo Bách Lý Thần Hy vào chỗ chết. Đúng, người không còn đường lui nữa. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói, nợ máu phải trả bằng máu. Người đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, đến lúc phải trả giá rồi. Vừa nói xong, Bách Lý Thần Hy giơ tay chuẩn bị tấn công Tư Đồ Mộng Liên thì lúc này đã có thứ gì đó chặn lại. Mẫu thân, kẻ này là nữ nhân Tư Đồ cái gì đó sao? Tiểu bảo bối nhìn Tư Đồ Mộng Liên hỏi. Ngốc, người không nghe thấy phụ thân gọi là Tư Đồ Mộng Liên sao? Tam bảo bối vỗ vỗ đầu em trai mình. Trông thật xấu xí. Kẻ nào ức hiếp mẫu thân, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Đại bảo bối lạnh lùng nói. Nạp Lan Ngôn Kỳ ngây ngốc nhìn bốn đứa nhỏ mềm mại, hai trai hai gái đột nhiên xuất hiện, bọn nó đều đi theo hắn hoặc đi theo Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy không thể phản ứng kịp, bọn trẻ là con của nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ sao? Nàng nhớ để bốn quả trứng phượng trong không gian tử sắc, sao bây giờ lại trở thành những đứa trẻ đáng yêu thế này? Sao các con lại ở đây? Bách Lý Thần Hy lần lượt nhìn bốn đứa trẻ, nếu không phải chúng quá giống nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng chắc sẽ nghi ngờ. Chúng con vừa mới ra từ không gian tử sắc. Mẫu thân, người không biết đâu, trông đấy rất nhàm chán. Phù liên hoa đó không ngon chút nào, nhị bảo bối không khỏi phàn nàn. Tiểu bảo bối nói, thất sắc thảo đó là ngon nhất. Sách bên trong không có gì đáng xem cả. Tam bảo bối tiếp tục phàn nàn. Những viên thủy tinh tím đó chơi cũng không vui. Nhị bảo bối tiếp tục chỉ ra những thiếu sót. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ sau khi nghe những lời đó khóe miệng giật giật. Rốt cuộc bọn trẻ này đã làm gì trong không gian tử sắc, tại sao nàng lại không biết? Như nhìn ra được suy nghĩ của Bách Lý Thần Hy, đại bảo bối nói. Lúc buồn chán, chúng con đã bày trò nhắm mắt giấu hơi thở, vậy thì hoạt động của chúng con không bị phát hiện rồi. Bây giờ cảm giác của Bách Lý Thần Hy là không nói nên lời. Phù liên hoa ăn không ngon, thất sắc thảo là ngon nhất, có vẻ như bọn trẻ này đã ăn tất cả những thứ hiếm có trong không gian của nàng như điểm tâm. Thủy tinh tím chơi không vui, đó là thứ để chơi sao? Sách không hay, chúng nó có thể đọc hiểu những cuốn sách bên trong sao? Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói nên lời, nhưng nụ cười trên môi Nạp Lan Ngôn Kỳ càng lúc càng sâu. Bảo bối, còn biết mẫu thân là ai không? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn bốn đứa trẻ, hỏi. Hẳn người là phụ thân của chúng con, nhìn người rất giống, câu hỏi của người thật ngớ ngẩn. Bốn đứa trẻ gần như đồng thanh nói. Là mấy đứa lớn lên giống ta, biết hay chưa? Khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ giật giật. Tất cả đều giống nhau, bốn đứa trẻ lại đồng thanh. Bách Lý Thần Hy đang định nói, đại bảo bối đột nhiên chạy tới trước mặt nàng, một lần nữa ngăn trước mặt Tư Đồ Mộng Liên. Đừng chạy! Ca ca, đánh ả ta đi! Mấy đứa bé hét lên đầy phấn khích. Dùng roi tán hồn mà đánh, khiến ả hồn phi phách tán. Tam bảo bối cũng rứng người nói. Đương nhiên nhị bảo bối cũng sẽ không đơn độc bay tới trước mặt hắn. Hoặc là thiêu ả bằng thiên địa chi hỏa cũng được. Sau khi nghe tới roi tán hồn và thiên địa chi hỏa, Tư Đồ Mộng Liên liền biến sắc, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Phải biết roi tán hồn là vũ khí tử phi tôn thần, cho dù là thượng thần khi bị đánh trúng cũng hồn phi phách tán, không bao giờ siêu phàm. Thiên địa chi hỏa là lửa phượng hoàng tôn thần, cho dù là thượng thần cũng bị thiêu sạch trong chốc lát. Nạp Lan Ngôn Kỳ đang đứng một bên, sao ả ta có thể không lo lắng? Thái độ Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng thay đổi khi nghe được mấy đứa trẻ nói, xem ra chúng biết không ít. Đại bà bối suy nghĩ một chút, nói, hay là dùng roi tán hồn trước, sau đó dùng thiên địa chi hỏa thiêu. Cái này rất hay nha. Nghe đại bảo bối nói, ba bảo bối khác lập tức hồi theo. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Tiểu Sủng Đồ của Sư Phụ Hắc Hóa, thuộc thể loại tu tiên, xuyên sách, huyền huyễn, cổ đại, sủng. Và sau đây là sơ lược nội dung câu chuyện.